độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 231 cuộc chiến sinh tử, phá hủy tông môn. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 231 cuộc chiến sinh tử, phá hủy tông môn. Tình cảnh hiện giờ vô cùng kỳ quặc. Chuyện giả mạo người khác cũng không phải chưa từng xuất hiện, có một vài thuật pháp thần thông cũng có thể mô phỏng ngoại hình của đối phương. Nhưng những thứ như tu vi và khí tức lại không thể nào bắt chước được. Cảm giác lúc này của Tống Hoàng Đình là hai người trước mặt đều là con gái của y, hoàn toàn không phân biệt nổi thật giả. Nhưng mà chuyện này có khả năng sao? Chắc chắn không có khả năng, nhất định có một người là giả. Nhưng, người nào mới là giả đây? Các ngươi, rốt cuộc ai mới là thật? Tống Hoàng Đình hỏi với vẻ mặt đau khổ. Chiến Vô Cực vội vàng nói, nếu không thì thế này đi, người giả mạo chắc chắn không thể có ký ức giống người thật. Tông chủ, ngài cứ chia họ ra rồi hỏi chuyện mà chỉ có ngài và thiếu tông chủ mới biết, vậy là có thể nhanh chóng phân biệt được. Nghe Chiến Vô Cực nói vậy, đôi mắt của Tống Hoàng Đình sáng lên. Đúng rồi. Thuật pháp thần thông ngụy trang có lợi hại đến đâu, suy cho cùng cũng không có khả năng phục chế ký ức được. Đúng đúng đúng, cách này rất hay. Tống Hoàng Đình vỗ đùi, nói. Hả, ta cần phải dựa vào những thứ này để chứng minh sao? Cái giá của việc giả mạo ta chính là chết. Tống Quan Tính thật vốn dĩ không quan tâm đến biện pháp này, trong mắt nàng còn cần phải chứng minh bản thân mình thật với ai nữa sao? Không cần, cứ giết chết là được. Vậy cũng không đúng, tại sao phải phân biệt thật giả chứ? Dù sao thì hai người chúng ta cũng chỉ có thể có một người sống sót, người còn lại phải chết. Mị Vô Song giả nhích mép cười, sau đó cơ thể hóa thành ngọn lửa ngút trời. Nàng ta tựa như một vị thần lửa, thanh trường kiếm đầy phù văn trên tay bốc cháy bừng bừng. Nàng ra sông tới chém mạnh vào Mị Vô Song kia. Một kiếm chém nứt bầu trời. Sức phá hủy vô cùng đáng sợ lan ra phạm vi nhìn dặm, các trưởng lão và đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông sợ đến mức hồn bay phách lạc, tất cả nhao nhao chạy trốn khắp nơi. Giờ khắc này Tống Hoàng Đình cuối cùng cũng phản ứng lại được, mình là cái thá gì chứ? Hai người này vốn dĩ không phải là những người cùng một thế giới với y và đệ tử Lưu Vân Tiên Tông y. Bọn họ để mình làm một nhân chứng, sau đó chứng minh thân phận của bản thân sao? Không thể nào. Ngay cả con gái ruột cũng không thèm để ý tới biện pháp này của y. Muốn chết. Sắc mặt Mị Vô Song thật giận dữ, cũng hóa thành hỏa thần cao lớn, cầm trường kiếm cháy ngùn ngụt trong tay chém tới. Không gian trong vòng 100 dặm bị nứt ra, hóa thành biển lửa trong nháy mắt. Tống Quan Tính thật cau mày, dùng một trưởng đưa cha mình và đám trưởng lão đi xa mấy trăm nghìn dặm. Mà Tống Quan Tính kia lúc này lại xông tới đánh. Trong nháy mắt đôi bên bắt đầu hỗn chiến. Lúc này, một vòng ánh sáng hiện ra bao phủ lấy cơ thể Lý Thần Hy, hắn cứ ngồi giữa không trung xem trò. Cả một vùng vạn dặm xung quanh đó đều bị chia tách, núi sông đổ nát. Khí tức hủy thiên diệt địa không ngừng lan ra. Không gian rung chuyển rồi sụp đổ, ngay cả khu vực cách đó vạn dặm cũng vẫn cảm thấy được. Thực lực của đôi bên hoàn toàn bất phân thắng bại, bất kể là kinh nghiệm hay thủ đoạn đều không thua kém nhau một chút nào. Cho nên muốn phân thắng bại trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Tu thần cũng không nói sẽ cho bên nào thắng, nên cứ để bọn họ đánh nhau trước đi. Mình cứ ở một bên cắn hạt dưa, xem phim bom tấn ký xảo hoành tráng là được. Sắc mặt Tống Hoàng Đình và những người bị đưa đi cách xa nhìn rằm xám như cho tàn. Toàn bộ tông môn Lưu Vân Tiên Tông đã bị phá hủy trong nháy mắt, mà chúng đệ tử lại không một ai may mắn thoát khỏi. Hiện giờ chỉ còn lại y và 8 vị trưởng lão. Xong rồi. Xong thật rồi. Một vị trưởng lão ngồi sụp xuống đất với vẻ mặt đau đớn rồi gào khóc. đệ tử của lão cũng chết hết rồi, tất cả đệ tử đều không còn nữa, bao gồm cả tông môn. Lúc này, sắc mặt Tống Hoàng Đình cũng trắng bệch như tờ giấy, thậm chí cơ thể còn hơi run lên. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đã nói đợi con gái mình trở về rồi mọi thứ sẽ kết thúc sao? Tại sao lại về tận hai đứa con gái sau đó hai người trực tiếp đánh nhau, không quan tâm đến sự sống chết của Lưu Vân Tiên Tông một chút nào? Tông chủ! Bọn họ cứ đánh như vậy, có khi nào cửu biện huyết liên sẽ vỡ nát, để tu thần thoát ra ngoài hay không? Chiến Vô Cực hỏi với vẻ vô cùng lo lắng. Tống Hoàng Đình nhìn về phía Chiến Vô Cực, nở một nụ cười thê lương rồi đáp: đã đến nước này, ngươi cảm thấy việc tu thần có thoát ra hay không còn có ý nghĩa gì sao? Không còn, toàn bộ đều không còn nữa. Ba kỷ nguyên truyền thừa đều mặc cho sự đời thôi. Ta thật thèm với liệt tổ liệt tông. Nghe giọng nói đau như đứt từng khúc ruột cùng bộ dạng ngửa mặt lên trời kêu than của Tống Hoàng Đình, đám trưởng lão lại càng đau đớn và khổ sở vô cùng. Vừa rồi, người vừa đưa chúng ta tới nơi này hẳn chính là thiếu tông chủ Thật Phong Nguyệt Lục cười gượng hỏi. Bây giờ bọn họ cũng không thể làm được gì, chỉ có thể đợi đám người kia đánh nhau xong, rồi xem ai là người sống sót cuối cùng. Chiến Vô Cực thở dài một tiếng, nhìn về đóa huyết liên chín cánh ở phương xa kia. Giờ phút này nó đang tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Xem ra sau khi tông môn bị hủy nó cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Cửu biện huyết liên sắp không chịu đựng được nữa rồi. Chiến Vô Cực kêu lên. Tống Hoàng Đình cũng ngẩng đầu lên nhìn, cửu biện huyết liên được luyện chế từ máu của bọn họ, tâm ý tương thông. Tuy khi nó vỡ nát, sẽ không cắn trả khiến bọn họ bị trọng thương, nhưng vẫn sẽ khiến cho nguyên thần bọn họ bị tổn hại. Một tiếng động lớn vang lên, sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, một luồng sóng khí mạnh mẽ vọt tới từ phía xa, khiến mạch máu mấy người Tống Hoàng Đình sôi lên cuồn cuộn. Tất cả đám người lùi về sau cùng tập trung lại mở đại trận phòng thủ mới chống lại được đợt tấn công này. Trương Phi Lâu phun ra một ngụm máu, sau đó những người khác cũng hộc máu cùng một lúc. Cửu biện huyết liên vỡ rồi. Đáng giận, nếu không có tên tu thần đó, thì tất cả chuyện này đã không xảy ra. Tống Hoàng Đình trừng mắt nhìn về phía trước một cách đầy oán hận, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tu thần. Tông chủ, ngươi nhìn xem, có bóng người bay tới đây. Đột nhiên, Chiến Vô Cực kêu lên kinh hãi. Mọi người cùng tập trung nhìn, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ. Chỉ thấy một bóng người bay ngược tới đây, sau đó cơ thể đập mạnh xuống chỗ cách bọn họ đang đứng hơn 10 dặm. Mặt đất rung chuyển theo, đất đá bị đụng vỡ văng lên tung tóe, động tĩnh lớn vô cùng. Một thứ gì đó lăn thẳng về phía bọn họ. Tiếng động biến mất, một mô đất to lớn xuất hiện trước mắt Tống Hoàng Đình, rồi một khe rãnh hơn 10 dặm nứt ra ở phía trước. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tống Hoàng Đình do dự một chút rồi lắc người dịch chuyển tới phía trước mô đất. Tám vị trưởng lão cũng cố lấy dũng khí đi lên cùng. Khi bọn đi tới mô đất trước mặt, nhìn thấy người bên trong đống bùn đất kia, đồng tử to rút lại, không nhìn được mà hít ngược một ngụm khí lạnh. Là Lý Thần Hy. Lúc này, một nửa người dưới của Lý Thần Hy đã không còn nữa, ở nửa người trên bị thủng một lỗ máu to cỡ một cái đầu, bên trong đã nhồi đầy bùn đất, nửa bên mặt cũng biến mất, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng mà hắn vẫn chưa chết, con mắt đỏ ngầu duy nhất còn sót lại tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn tới rồi. Hắn tới đây rồi. Lý Thần Hy nói một câu bằng giọng yếu ớt và đứt quãng. Hắn tới rồi. Ai tới? Ra đầu đám người Tống Hoàng Đình run lên, trong lòng tràn ngập một dự cảm vô cùng xấu. Sau đó, Lý Thần Hy từ từ nâng cánh tay của mình lên một cách vô cùng khó khăn, chỉ về phía trước. Đây chính là bản thể của các ngươi sao? Một giọng nói lạnh lẽo, vô tình truyền đến từ phía sau bọn họ. Nghe được giọng nói này, đám người Tống Hoàng Đình lập tức xoay người nhìn lại. một quái vật có làn da màu tím với vóc dáng vô cùng to lớn, cường tráng, khí phách uy nghiêm, không biết đã đứng phía sau bọn họ từ lúc nào. Tống Hoàng Đình, Chiến Vô Cực và Phong Nguyệt Lục nhìn thấy người này toàn thân giống như bị sét đánh, lập tức ngây ra như phỗng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 232 xin tha không thành, rơi xuống vực thẳm. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 232 xin tha không thành, rơi xuống vực thẳm. Đối với mấy người Tống Hoàng Đình, củ khoai màu tím trước mắt đây thật sự chẳng thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đặc biệt là sau khi nghe Lý Thần Hy kể chuyện thì ấn tượng lại càng được khắc sâu hơn. Thật sự ra được rồi. Cấm chế cửu biện huyết liên vừa bị phá nát, sau đó y lập tức xuất hiện ngay còn đánh Lý Thần Hy trọng thương. Vậy nữ nhi của bọn họ sao rồi? Bây giờ chuyện đầu tiên mà Tống Hoàng Đình nghĩ đến lại là con gái của mình thế nào rồi? Vậy tên Lý Thần Hy bị con gái của mình đánh trọng thương ra như thế hay là bị củ khoai màu tím trước mặt đánh thành như vậy? Nếu là vế trước, thế thì còn có thể chấp nhận, nhưng nếu là vế sau thì tinh thần của y hoàn toàn sụp đổ rồi. Có thể đánh bại được Lý Thần Hy, hơn nữa còn hành hạ hắn ta thảm như thế, thực lực tất nhiên cũng phải tẩu nguyên cảnh trở lên. Tổ nguyên cảnh đấy có thực lực như thế thì ngươi còn trốn trong tiểu thế giới kia làm chi, có thể thẳng tay phá nát từ trong cửu biện huyết liên cơ mà. Thời khắc này, đám người Tống Hoàng Đình hoàn toàn không dám làm bậy, cứ thế nhìn chằm chằm tên đa nốt kia với vẻ mặt hoảng sợ. Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó lại có thêm mấy bóng người bay đến, rơi xuống bên cạnh. Bụi mù tan đi, Tống Hoàng Đình hoàn hồn nhìn sang, khuôn mặt lập tức run rẩy, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Là Mị Vô Song. Cả hai thân thể của Mị Vô Song đã thảm không chịu nổi, thở thoi thóp. Ngay sau đó, Tống Quan Tính xuất hiện. Hai Tống Quan Tính, hai Chu Thiên Lạc. Cả bốn người đều chồng chất vết thương. Đặc biệt trong đó có một Chu Thiên Lạc đã đứt rời cả một cánh tay, lộ ra đoạn xương trắng hếu. Bây giờ bọn họ đứng cạnh nhau, nhìn bọn họ cứ như người cùng một phe. Tống Hoàng Đình thấy tình huống như thế này trong lòng dậy sóng. Vì sao lại trở thành thế này? Vốn dĩ ban đầu bọn họ là kẻ địch chiến đấu với nhau vô cùng tàn nhẫn, bây giờ lại cùng chung kẻ thù, đối phương thật sự hùng mạnh đến mức đó sao? Rốt cuộc các ngươi là ai? Sắc mặt Tống Quan Tính tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo vô tình trước đây đã tràn đầy sự tức giận. Các ngươi! Tống Hoàng Đình ngây người nhìn về phía nữ nhi của mình, sau đó nhìn về phía Đa Nốt. Lúc này, một bóng người chậm rãi từ trên không bay xuống, khôi giáp màu đỏ, mái tóc dài màu đen bay phần phật trong gió, đôi mắt màu đỏ máu tựa như có thể xé rách cả linh hồn của người khác, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong tay của nam tử còn cầm lấy một cánh tay, là cánh tay của Chu Thiên Lạc. Uchiha Madara, Lý Thần Hy run rẩy kêu lên. Uchiha Madara. Đây là Uchiha Madara sao? Đầu óc Tống Hoàng Đình càng thêm mù mờ, hiện giờ đã có củ khoai tím rồi, ngay cả Uchiha Madara cũng tới sao? Nói cách khác, mọi chuyện trước đây Lý Thần Hy kể đều đúng cả, những truyền thuyết đó không phải là khoác lác mà ra. Tống Quan Tính những mày, chưa từng nghe nói đến cái tên này. Ồ, xem ra ngươi biết ta nhỉ, nhưng tại sao ta lại chưa từng gặp ngươi? Uchiha Madara nghiêng đầu nhìn Lý Thần Hy. Xác thực rồi kìa. Tự thừa nhận luôn rồi. Sắc mặt của Tống Hoàng Đình cùng tám vị trưởng lão xám xịt như tro tàn. Xong thật rồi, lần này thì xong thật rồi. Hắn ta vừa đến đã quật ngã cả hai Mị Vô Song và một Lý Thần Hy, sau đó lại tới hai Tống Quan Tính và hai Chu Thiên Lạc cũng đều bị thương nặng. Cả đám người đều bị trấn áp dạt sang một bên, không dám ho he, lộn xộn. Hiện tại dù ai là thật ai là giả thì đều cùng một phe cả rồi, kẻ địch cũng chỉ có hai kẻ trước mắt này mà thôi. toàn bộ Thiên Khôn Tử Giới đều chưa từng nghe đến tên tuổi của các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai, tại sao lại đến Thiên Khôn Tử Giới của ta? Tống Quan Tính lạnh giọng hỏi. Đa Nốt và Ma Đa Gia cùng nhìn sang Tống Quan Tính, sau đó bỗng nhiên tránh người sang bên, hơi khom người cúi đầu. Tu thần chắp tay chậm rãi bước ra từ phía sau lưng hai người họ. Đại nhân! Đa Nốt và Ma Đa Gia đồng thanh gọi. Nhìn thấy tu thần cùng nụ cười bên khóe miệng của hắn, Tống Hoàng Đình lập tức cảm thấy da gà da vịt toàn thân thi nhau nổi lên, da đầu tê dại, thậm chí khí lực toàn thân đều bị nỗi sợ hãi trong lòng rút sạch. Quả nhiên là hắn. Nhóm người Tống Quan Tính vừa nhìn thấy tu thần, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của tu thần, không hề có khí tức, không có uy áp, cái gì cũng không. Giống như hắn chỉ là ảo ảnh, nhưng bọn họ biết rõ nam tử này thật sự đang tồn tại trước mặt bọn họ. Rốt cuộc tu thần đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, dù bọn họ có đối mặt với môn chủ thiên môn cũng sẽ không có cảm giác thế này. Loại cảm giác này khiến nàng nghĩ đến một cụm từ phản phát quy chân, tu thần đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Tu thần nhìn hai Tống Quan Tính trước mặt, mỉm cười rồi nói, Tống Hoàng Đình, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau, mất cả ngàn năm tu vi để tạo ra cấm chế, ngươi cho rằng thật sự có thể nhốt ta lại sao? Tống Hoàng Đình túa mồ hôi lạnh đầy đầu, sợ đến độ không dám trả lời câu nào. Lúc này Tống Quan Tính mới kịp nhận ra, thì ra kẻ đoạt mất tán giới mà phụ thân đã nói lại chính là nam tử trước mắt đây. Đang đùa nhau đấy à, bảo ta qua đó để mất mạng sao? Tại sao không sớm nói cho ta biết đám người kia lợi hại như thế, nếu như nói sớm một chút thì đã bảo đại sư huynh cùng đến. Trong lòng Tống Quan Tính lúc này đang thầm oán trách Tống Hoàng Đình mình tiền đồ vô lượng là thế, lại chỉ vì phụ thân là người tự đại lỗ mãng, giấu riêng tình hình cụ thể, đã đẩy chính mình lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng tại sao cơ chứ? Tu vi cỡ thế, tại sao lại muốn cướp đoạt tiểu thế giới của một sơn môn đẳng cấp thấp như thế này? Muốn cướp thì ít nhất cũng phải là ba tông môn đại bá chủ của Thiên Khôn Tử Giới chứ, tán giới bốn vây quanh một của Lưu Vân Tiên Tông. Thì nói thật ngay cả chính nàng cũng thấy chướng mắt cấp bậc quá thấp. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tống Quan Tính hỏi. Hiện tại Tống Quan Tính vẫn còn mơ hồ và hoang mang không thôi. Kẻ giả mạo mình ở bên cạnh từ đâu tới, tại sao muốn giả mạo mình, hơn nữa thực lực còn tương đương với mình. Chuyện này đã khiến đầu nàng tê dại rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một tu thần thần bí khó lường. Điều khiến nàng phiền muộn nhất chính là, lúc này bản thân lại phải liên thủ cùng kẻ giả mạo vừa mới liều mạng giao chiến để đối phó với tu thần, quả là một chuyện mỉa mai đến nhường nào. Nhưng nàng chẳng còn biện pháp nào khác, không cần nói đến tu thần, Ma Đa Gia vừa xuất hiện đã đánh cho năm người bọn họ tơi bời rồi, Lý Thần Hy vừa đối đầu đã bị phế ngay. Bất kể người nào trong ba người này đều khiến Tống Quan Tính cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Nàng hết sức rõ ràng rằng nếu một đấu một, thì mình không thể nào là đối thủ của họ được. Cho nên bây giờ nàng chỉ có thể liên thủ với mấy kẻ giả mạo này để cùng nhau đối phó với tu thần trước. Chỗ các ngươi hơi nhiều cặp song sinh ha. Tu thần cười khẽ, không thèm trả lời câu hỏi của Tống Quan Tính. Đây chính là những kẻ tiếp viện mà ngươi đã cố gắng thi triển cấm chế để chờ đợi sao? Ba cặp song sinh hầy, Tống Hoàng Đình à, ta thật thất vọng về ngươi. Ta đã cho ngươi đủ thời gian để gọi người đến, ai biết ngươi lại gọi một lũ xanh con đến như vậy. Tu thần lắc đầu tặc lưỡi. Tống Hoàng Đình nghe tu thần mỉa mai, nhưng lúc này y hoàn toàn không hề phẫn nộ điều gì nữa. Mối hận do trước đây tu thần đã vài lần sỉ nhục y cũng đã tiêu tan hết. Y và tu thần vốn dĩ không phải là người cùng cấp bậc, từ đầu đến cuối người ta đã xem mình như khỉ mà đùa bỡn. Có lẽ hắn vốn dĩ chẳng hề xem y là một mối lo ngại, chỉ có mình y nghiêm túc, lại còn gọi nữ nhi đến đỉnh khoe khang một trận trước mặt tu thần, sau đó giày vò hắn tới chết. Tiền bối, ta là đồ đệ của môn chủ Thiên Môn Khâu Vạn Thiên. Ngài và gia phụ có ăn oán gì, ta thay mặt gia phụ tạ lỗi với ngài, nguyện ý bồi thường mọi tổn thất. Mấy người chúng ta cũng đã bị thương nặng, sư huynh của ta còn đứt mất một cánh tay, chuyện này xem như là bài học tiền bối dành cho vãn bối. Mong tiền bối nể mặt của Thiên Môn thứ cho vãn bối một lần. Tống Quan Tính chắp tay thi lễ, rũ bỏ dáng vẻ kiêu ngạo, mở miệng cầu xin. Thế cuộc hiện nay không cho phép nàng ngang tàng quyết đấu nữa. Nàng căn bản không phải đối thủ. Có thể sống sót, sau này tất nhiên sẽ còn cơ hội, bây giờ mà chết thì chẳng còn lại gì. Tống Hoàng Đình đứng cạnh bên nghe nữ nhi nói những lời này mà trong lòng chua xót đau khổ. Y nhìn nữ nhi của mình từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, đây lần đầu tiên nàng phải tạ lỗi cầu xin sự tha thứ từ người khác, mà nguyên nhân mọi chuyện đều do y gây ra. Tu thần nhìn sang Tống Quan Tính, khẽ cười, sau đó xoay người bước đi. Nhìn thấy tu thần xoay người, trong lòng mọi người đều vô cùng hân hoan vui mừng, nghĩ rằng Thiên Môn quả nhiên rất có thể diện, lần này có thể sống sót rồi. Thiên Môn lợi hại lắm sao, chưa từng nghe thấy, giết hết bọn họ đi. Nhưng tu thần vừa bước được hai bước đột nhiên vứt lại câu này, khiến bọn họ rơi xuống vực thẳm chỉ trong nháy mắt. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 233. Khâu Vạn Thiên xuất hiện lực chiến bùng nổ, một chiêu lấy mạng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 233. Khâu Vạn Thiên xuất hiện lực chiến bùng nổ, một chiêu lấy mạng. Tống Quan Tính phun một ngụm máu đen từ trong miệng ra, quỳ một chân xuống đất. Kẻ giả mạo nàng ở bên cạnh thì yếu ớt dựa vào tảng nham thạch bên cạnh, nặng nề thở dốc từng hơi một. Toàn bộ phạm vi ngàn dặm bị bao trùm bởi biển lửa. Mị Vô Song và Chu Thiên Lạc đều đã tử trận. Tống Hoàng Đình thì chưa, chỉ là bây giờ cũng đã trọng thương, hoàn toàn không còn chút sức chiến đấu nào. Thật ra y chưa từng động thủ, chỉ là bị liên lụy thôi. Còn tám vị đại trưởng lão kia thì đã sớm biến thành tro bụi. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn ta tàn sát tất cả, giẫm nát mọi thứ dưới chân. Thậm chí Đa Nốt chẳng cần động thủ, vẫn luôn đứng phía sau nhìn. Toàn bộ trận chiến chỉ có mỗi Chi Hamada ra một tay xử lý, địch thủ hoàn toàn không chịu nổi một chiêu. Chúng ta đều không thể sống nữa, đến bây giờ mà ngươi còn chưa chịu nói ngươi rốt cuộc là ai sao? Tống Quan Tính nhìn kẻ giả mạo mình cười lạnh vài tiếng. Lời này hẳn là ta nên hỏi ngươi mới phải, vẻ mặt Tống Quan Tính giả tràn đầy vẻ chế nhạo. Tống Hoàng Đình nằm dạp trên mặt đất ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Y nhìn hai Tống Quan Tính lúc này vẫn còn cãi vã vì chưa rõ chuyện thân phận, trong lòng phát sầu. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi, hôm nay tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Tống Hoàng Đình dịch chuyển cơ thể của mình, đổi một tư thế nằm khác thoải mái hơn trên mặt đất. Y đã nhìn thấy rõ mọi thứ, toàn bộ Lưu Vân Tiên Tông đã bị tiêu diệt, toàn bộ đệ tử trưởng lão đều mất mạng. Ngay cả y và Tống Quan Tính còn sót lại, có chết thì cũng là chuyện sớm muộn. Sớm biết thế này, cha đã không gọi con về. Tống Hoàng Đình cười thê thảm, sau đó ho dữ dội. Cơn ho khiến y phun ra mấy ngụm máu tươi. Tống Quan Tính nhìn phụ thân của mình, không nói lời nào, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Ma Đa Gia đi đến trước mặt bọn họ, mặt không chút biểu cảm, đôi đồng tử đỏ máu không hề dao động nhìn về phía bọn họ như đang nhìn người chết. Uchiha đại nhân, trước khi chết ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tống Hoàng Đình biết mình không còn hy vọng sống sót nữa, trong lòng cũng chẳng cần phải e sợ. Y cũng không biết rốt cuộc Uchiha Madara họ gì, dựa vào lý giải của y về bốn chữ kia thì hẳn Uchiha là họ, Madara là tên. Bây giờ y không cần biết ai là nữ nhi của mình nữa, mà chỉ muốn biết những chuyện mà Lý Thần Hy kể rốt cuộc có phải thật hay không. củ khoai màu tím kia xuất hiện, bây giờ lại đến Chi Hamadaza, mọi thứ thật quá trùng hợp. Y mà không hỏi cho rõ ràng thì thật sự sẽ chết không nhắm mắt. Không được. Madaza thản nhiên trả lời, sau đó đôi đồng tử màu đỏ kia co lại. Không gian trước mặt Madaza lập tức biến thành một mảng màu đỏ máu. Ba người tống quan tính đột nhiên cảm thấy thần nguyên mơ hồ, lâm vào trạng thái cực kỳ khó diễn tả bằng lời. Có ý thức nhưng lại giống như không có ý thức, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chính cơ thể của mình, cũng không thể tự chủ suy nghĩ điều gì, giống như ý thức đã dừng lại vào thời khắc vừa nãy. Một tiếng vang trầm thấp truyền vào tai ba người khiến họ ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhiệt xúc từ đâu tới dám giết người của thiên môn bọn ta? Một tiếng hét oai phong, khí phách truyền đến tai tống quan tính, nàng ta mở mắt ra. Một nam tử tóc trắng mặc trường bào màu trắng đứng trước mặt nàng. Môn chủ thiên môn Khâu Vạn Thiên. Sư phụ. Cả hai tống quan tính đều kích động đồng thanh gọi. Khâu Vạn Thiên nhướng mày, xoay đầu nhìn về phía hai tống quan tính. Thế mà lão không phân biệt được ai thật ai giả xong, hiện giờ không phải là lúc để phân biệt xem ai thật ai giả, mà là lúc giải quyết hai kẻ kia. Tống Hoàng Đình khó khăn mở mắt, khi nhìn thấy Khâu Vạn Thiên thì suýt chút bật khóc. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Suýt chút nữa thôi thì cha con bọn họ đã chết thật rồi. Madaza chậm chậm bay lên từ đống phế tích đáp xuống mặt đất. Hóa thân Madaza nghiêng đầu nhìn chằm chằm Khâu Vạn Thiên. Đa Nốt ở bên cạnh cười lạnh, nói tại sao các ngươi luôn thích dùng hóa thân thế nhỉ, sợ chết thế sao? Khâu Vạn Thiên hít mắt, nói bằng giọng điệu uy nghiêm, chỉ cần một hóa thân cũng đủ diệt hai người các ngươi. Sư phụ, hai người bọn họ rất lợi hại, còn một tên khác hiện giờ không ở đây, con hoàn toàn không thể nhìn thấu thực lực tên đó, chỉ sợ thực lực của hóa thân của sư phụ chưa đủ để giết bọn họ. Tống quan tính ở phía sau mở miệng nhắc nhở. Còn một tên nữa, Khâu Vạn Thiên nheo mắt, vẻ mặt toát lên sự khinh thường. Sư huynh sư tỷ của ngươi đều do chính bọn hắn giết đúng không? Khâu Vạn Thiên hỏi. Đúng ạ, chính là nam tử tóc dài trước mặt sư phụ tống quan tính dùng ánh mắt oán hận chừng về phía Madaza. Trên người Khâu Vạn Thiên bắt đầu toát ra sát khí nồng đậm. Giết người của thiên môn ta, ngươi sẽ hối hận vì đã sống trên cõi đời này, Khâu Vạn Thiên nói, chân đạp mạnh lên mặt đất. Chỉ thấy mặt đất dưới chân lão nứt vỡ, nổ tung trong nháy mắt. Nham thạch cực nóng phun ra ngoài hóa thành từng con thú khổng lồ bằng nham thạch điên cuồng lao đi. Madaza đứng tại chỗ, hai tay nhanh chóng bắt ấm, hít mạnh một hơi, há miệng thổi ra. Trong miệng Madaza phun ra vô số thủy long biến từ nhỏ thành lớn, bay vọt ra ngoài, hung hãn va chạm với đám cự thú bằng dung nham kia. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khiến toàn bộ đại lục và không gian phải rung chuyển theo. Bóng dáng của Khâu Vạn Thiên lập lòe rồi biến mất, một giây sau đã xuất hiện ở trước mặt Madaza, tay cầm một đoạn kiếm màu vàng kim do chân nguyên biến hóa ra. Lão lại chợt biến mất. Trước mắt sau Khâu Vạn Thiên xuất hiện trước mặt Đa Nốt. Sau một lần biến mất nữa, Khâu Vạn Thiên trở về lại vị trí ban đầu. Rắc rắc. Không gian chỗ Đa Nốt và Madaza bỗng nhiên nứt vỡ, cơ thể bọn họ cũng nứt vỡ theo khoảng không gian đó. Thân thể hai người chỉ trong nháy mắt đã nổ tung, hóa thành làn xương máu bay đầy trời, cuối cùng bị vết nứt không gian hút lấy biến mất chẳng còn gì. Một chiêu lấy mạng. Tống quan tính và Tống Hoàng Đình ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng ấy mà đầu óc choáng váng. Đối với bọn họ, Đa Nốt và Madaza là những kẻ địch cực kỳ hùng mạnh, địch nhân chỉ cần dùng một tay đã có thể đánh cho bọn họ chật vật, thế mà bị Khâu Vạn Thiên dùng một chiêu giết chết. Hơn nữa đây hoàn toàn chỉ là một hóa thân của Khâu Vạn Thiên mà thôi, vậy thực lực bản thể của lão rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào hoàn toàn không thể tin được. Khâu Vạn Thiên chậm chậm xoay người, vẻ mặt ung dung bình tĩnh. xem ra chuyện chém giết Đa Nốt và Ma Đa Ra dường như chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi. Sư phụ Tống Quan Tính vừa kích động vừa hưng phấn. Khâu Vạn Thiên nhìn hai Tống Quan Tính trước mặt, khẽ chau mày, lão hoàn toàn không phân biệt được hai đồ đệ này ai thật ai giả. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khâu Vạn Thiên lạnh giọng hỏi. Mặc dù lão không quá đau lòng về việc chết mất hai đồ đệ, nhưng đấy cũng là một sự tổn thất, hơn nữa còn khiến thiên môn mất cả mặt mũi. Môn chủ đại nhân, là thế này, ba tiểu thế giới của Lưu Vân Tiên Tông chúng ta bị xâm chiếm. Sau đó ta phát hiện ra kẻ xâm nhập kia là ai. Hắn xâm chiếm thế giới của ta thực lực cực kỳ lợi hại, mà tốc độ xâm chiếm thế giới lại vô cùng nhanh chóng. Ta sợ bản thân không phải là đối thủ của hắn nên đã gọi Tính Nhi quay về hỗ trợ. Nhưng ai ngờ được Tính Nhi còn chưa trở lại, thì lại có một đệ tử của Vô Niệm Môn tên là Lý Thần Hy tới. Lý Thần Hy không phải đã chết rồi à? Tống Hoàng Đình vừa nói được nửa câu đã bị Khâu Vạn Thiên ngắt lời với vẻ mặt khó chịu. Hạ Tống Hoàng Đình giật cả mình, sau đó nhìn về phía hai nữ nhi của mình. Khâu Vạn Thiên mà nói Lý Thần Hy đã chết thì chắc chắn là chết thật rồi, nói cách khác, nhóm thứ hai đến là giả. Nhưng mà bây giờ người nào mới thuộc nhóm thứ hai đây y hoàn toàn không phân biệt được. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 234 sống càng lâu càng thận trọng, sợ chết. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 234 sống càng lâu càng thận trọng, sợ chết. Sư phụ, nàng ta là giả đó. Tống Quan Tính chỉ vào một Tống Quan Tính khác ở bên cạnh nói. Sư phụ, con mới là thật, nàng ta là giả. Một Tống Quan Tính khác cũng chỉ lại nàng. Tống Hoàng Đình nuốt nước bọt, y không phân biệt được, thật sự không phân biệt được. Nếu ngay từ đầu biết Lý Thần Hy đã chết từ lâu, thì đã có thể phân biệt được rồi. Nhưng bây giờ hai người đánh lộn với nhau, ai mà phân biệt được chứ? Giờ phút này Khâu Vạn Thiên cũng nhíu chặt mày. Nếu bản thể ở đây thì may ra còn có cách, nhưng hóa thân này tu vi quá thấp, không thể phân biệt được. Được rồi, mặc kệ là thật hay là giả, quay về thiên môn rồi bàn tiếp. Khâu Vạn Thiên trầm giọng nói. Nghe thấy vậy, biểu cảm của hai Tống Quan Tính đều y hệt nhau, mặt hai nàng đều rất vui vẻ, không thể chờ đợi thêm được nữa, dường như không hề sợ Khâu Vạn Thiên sẽ kiểm tra ra thật giả, cực kỳ chắc chắn bản thân mới là thật vậy. Khâu Vạn Thiên xòe tay ra, vạch mạnh một cái, một kẽ hở nứt ra từ hư không. Vào đi cả ngươi nữa. Khâu Vạn Thiên nói với Tống Hoàng Đình. Tống Hoàng Đình vội vàng đa tạ. Giờ đây y đã mất đi tông môn, mà tu thần cũng chưa xuất hiện. Nếu ném y ở lại đây một mình thì chắc chắn sẽ chết, đi cùng với họ tới thiên môn có khi còn sống tiếp được. Sư phụ, người không trở về sao? Tống Quan Tính hỏi. Vi sư đi tìm kẻ các ngươi nói ban nãy. Các ngươi về trước đi, bản thể của vi sư tự khắc sẽ phân biệt được thật giả. Khâu Vạn Thiên nói. Vâng, hai Tống Quan Tính gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy thù hận. Tống Hoàng Đình run rẩy đi theo sau. Sau khi tới trước khe nước truyền tống, ba người quay đầu lại nhìn Khâu Vạn Thiên, muốn cáo biệt lão. Nhưng ba người lập tức biến sắc. Khâu Vạn Thiên thấy sắc mặt ba người kia trắng bệch, tim chợt giật thót, lão vội vàng quay đầu lại. Cổ lão bị người ta siết chặt, rồi cả người bị nhấc bổng lên. Tống Hoàng Đình nhìn thấy cảnh này, tim y gần như ngừng đập. Cảnh tượng này quá quen thuộc. Động tác thương hiệu của tu thần. Cho dù bản thân ngươi có mạnh mẽ tới mức nào, tu thần vẫn luôn có thể xách cổ ngươi lên giống như xách cổ một con gà con. Vốn y cảm thấy hóa thân này của Khâu Vạn Thiên vô cùng trâu bò, chỉ cần một chiêu đã tiêu diệt được hai người kia, nhưng giờ xem ra cũng không ổn rồi. Ngay cả việc tu thần xuất hiện sau lưng lúc nào cũng không biết, hơn nữa còn giống hệt yêu ngày xưa, bị tu thần bóp chặt cổ không thể động đậy. Khâu Vạn Thiên hoảng hốt, run sợ nhìn người nam tử trẻ tuổi trước mặt mình. Lão muốn phản kháng, nhưng giờ phút này tất cả các pháp thuật đều không thể sử dụng được, hoàn toàn bị khống chế rồi. Thực lực phải mạnh cỡ nào mới có thể khiến hóa thân của tổ nguyên cảnh hoàn toàn bị trói buộc, không thể phản kháng, chỉ e người này có cùng tu vi với bản thể của lão. Nhưng trong cả Thiên Khôn tử giới, thực lực của lão tuy không đủ đứng thứ nhất, nhưng ít nhất cũng là một trong ba người mạnh nhất. Vì sao lão chưa từng thấy người này bao giờ? Ngươi lợi hay lắm, sao giết người của ta chỉ trong một giây? Mặt tu thần lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Ngươi! Cổ Khâu Vạn Thiên sắp bị tu thần bóp gãy tới nơi, thần nguyên của hóa thân lúc này cảm nhận được nỗi đau đớn khôn cùng, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Sư phụ! Tống Quan Tính thấy cảnh đó liền xông tới, nhưng bên ngoài khe nứt cũ lại xuất hiện một khe nứt to lớn, mạnh mẽ hút ba người bọn họ vào trong, rồi nhanh chóng khép lại, ba người biến mất không còn tung tích. Tu thần chỉ nhìn một cách liền bật cười được đấy chứ, bản thể đích thân kéo về, nhưng sao bản thể lại không đích thân qua đây? Các ngươi ấy à, đúng là sống càng lâu càng thận trọng, sợ chết. Ta biết ngươi định điều tra rõ ràng thân phận của ta rồi mới đến tìm ta. Vậy ta sẽ đợi. Hắn nhích mép cười. Thất khiếu Khâu Vạn Thiên đột nhiên phụt ra ngọn lửa màu đen, rồi biến thành tro bụi trong chớp mắt. Tu thần phủi tay, sau đó quan sát xung quanh. Hắn vừa nãy đương nhiên là cố ý thả Tống Quan Tính đi. Hắn đã sớm thu hoạch xong sinh linh chi lực rồi. Vừa nãy Ma Đa ra sử dụng huyễn thuật đã giết tất cả bọn họ, lúc sau đều là những người đã được hồi sinh. Lần đổ sát này, tu thần đã kiếm được lượng sinh linh chi lực rồi sao? Ba người Tống Quan Tính đã trực tiếp đem đến cho hắn 30 triệu tỷ sinh linh chi lực, lại thêm tất cả môn đồ Lưu Vân Tiên Tông cùng sinh linh trong toàn bộ phạm vi vạn dặm xung quanh. Tu thần chỉ cần 20 triệu tỷ nữa là thăng đến cấp 7. Bây giờ nền tảng đã chắc, đã đến lúc để các đồ đệ ra ngoài mở mang tầm mắt rồi. Bóng dáng tu thần biến mất tại chỗ, rồi ngay sau đó xuất hiện trên đỉnh núi Thiên Tử. Lúc hắn trở về miếu Thiên Thần, ba đồ đệ đều không ở đó, Thai Vơ cũng không thấy đâu, tất cả đã ra ngoài rèn luyện rồi. Thời gian ở tử giới khác với tán giới, tuy tu thần cảm thấy mình đi còn chưa đến 3 tiếng đồng hồ, nhưng đối với tán giới đã qua gần 20 ngày. Kim Cầu và Pikachu nhìn thấy tu thần liền phấn khởi chạy qua. Tu thần cười ha ha, hắn gõ đầu chúng, sau đó đi tới chỗ thiên trì viên bàn rồi thoải mái nằm xuống. Bây giờ đám người kinh như tuyết đang chiến đấu nên tạm thời chưa cần gọi về, đợi đánh xong hắn tính đi. Tu thần đột nhiên nhớ tới Thiết Đầu, thế là hắn liền tìm nó. Đám người Tư Mã Liệt Dương vẫn luôn ở trong sơn cốc. Khoảng thời gian qua bọn họ căn bản không hề ra ngoài. Tu thần búng tay một cái, đám Thiết Đầu liền xuất hiện trước mặt hắn. A đại nhân! Thiết Đầu đang chơi cờ năm quân với Tư Mã Liệt Dương, vừa nhìn thấy tu thần liền vội vã đứng dậy. Đám Tư Mã Liệt Dương cũng vội vàng đứng dậy, tỏ ra vô cùng kích động. Bọn họ còn tưởng tu thần đã quên mất mình rồi, nhưng lại không dám đi lung tung ra bên ngoài. Tư Mã, không phải lúc trước ngươi bảo muốn đi tử sao? Tu thần hỏi. Tư Mã Liệt Dương ngỡ ra, trên mặt đầy kinh ngạc, hỏi tu thần với vẻ không dám tin, đại nhân đã giải quyết xong đám người Tống Hoàng Đình rồi sao? Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Tu thần nói. Tư Mã Liệt Dương cười bồi vài tiếng. Sau đó nói thật ra để tiểu nhân ở lại Thiên Nguyên Đại Lục cũng được, có phải là tử giới hay không cũng chẳng sao, chỉ cần không phải là ở U Minh giới, thì ở đâu cũng vậy cả thôi. Đương nhiên rồi, nếu có thể chọn, gã vẫn muốn quay về tử giới, dù sao nơi đó mới là quê hương của gã, nhưng gã không dám nói thế với tu thần. Nhưng suy nghĩ của những người khác lại không giống vậy, họ muốn ở lại đây hơn. Giờ đây tu vi của họ đã đạt đến cực hạn, không thể tăng lên được nữa. Nói không chừng ở lại thiên nguyên đại lục này còn có thể làm cường giả, đi đến thiên khôn tử giới chỉ có thể ở dưới người khác mà thôi. Các ngươi vốn là người của thiên khôn tử giới, không thích hợp ở lại thiên nguyên đại lục này, ta đưa các ngươi đi. Lưu Vân Tiên Tông đã bị tiêu diệt, con đường sau này các ngươi phải tự đi rồi. Tu thần nói. Lưu Vân Tiên Tông đã bị tiêu diệt. Bốn người Tư Mã Liệt Dương chấn động, nét mặt kinh ngạc không dám tin. Bọn họ cũng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đại đại nhân. Được rồi, không giết các ngươi là do các ngươi đã quy hàng ngay từ ban đầu, nhưng muốn ở dưới trướng của ta thì còn chưa đủ tư cách đâu, đi đi. Tu thần trực tiếp vẫy tay, bốn người biến mất trong nháy mắt trở về thiên khôn tử giới. Hắn không thích thu thuộc hạ có sẵn, hắn thích nuôi từ bé cơ. Đương nhiên, thai cơ và thiết đầu là trường hợp đặc biệt. Đại nhân, người đừng đuổi bọn tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ muốn ở bên cạnh ngài, đi theo những người khác không đã. Thiết đầu thấy bốn người Tư Mã Liệt Dương biến mất trong chốc lát lập tức quỳ xuống, khóc nức nở cầu xin. Tu thần bật cười, được rồi đứng lên đi, có nói là đuổi ngươi đi đâu. Ngươi là hồn yêu không có thân xác, sau này tu vi sẽ không cao, ta sẽ tạo thân xác cho ngươi. Nói rồi các chấm sáng xanh tuôn ra từ lòng bàn tay hắn bao phủ cả người thiết đầu. Chỉ thấy xương trắng trên người thiết đầu nhanh chóng mọc ra máu thịt, biến thành sinh linh trong nháy mắt. Đa tạ ơn tái tạo của đại nhân. Thiết đầu cảm nhận thể sinh linh mới của mình kích động tới nỗi nước mắt lưng tròng. Trước đây nó có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình có thể trở thành sinh linh. Đứng lên đi. Tu thần phất tay, sau đó có vài bóng người xuất hiện bên cạnh. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 235 cấp 7 nắm bắt thời gian. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 235 cấp 7 nắm bắt thời gian. Thầy đã về rồi à? Thầy, nhớ nhớ rất nhớ người. Đại nhân! Là bọn Kinh Như Tuyết trở về, nhưng nhìn bọn họ đều vô cùng thê thảm, rõ ràng là vừa trải qua một trận đại chiến. Phương nhói nhói chạy đến bên tu thần ôm đùi hắn nũng nịu. Được rồi, đã lớn chừng này rồi vẫn còn nhõng nhẽo. Tu thần mỉm cười gõ nhẹ lên đầu Phương nhói nhói. Đây là thành viên mới, tên là Thiết Đầu, một con giết tinh. Tu thần giới thiệu. Thiết Đầu tên gì khó nghe vậy? Phương nhói nhói nhìn thiết đầu rồi lập tức bụm miệng cười trộm. Thiết đầu lúc túng nhìn tu thần, cái tên này không phải nó đặt, là tu thần đặt cho nó. Xin chào, ta là Thai Thơ. Thai Thơ giơ tay lên, cười ngây ngô. Xin chào, xin chào. Thiết đầu vội vã bắt tay. Sau màn giới thiệu, mọi người hướng về phía tu thần. Bọn họ đang đi rèn luyện, tu thần bỗng dưng truyền tống bọn họ về, nhất định là có việc cần giao phó. Đã đến lúc đến tử giới rồi, vi sư chuẩn bị rời hết núi thiên tử qua đó, các ngươi xem còn có việc gì muốn làm ở thiên nguyên giới nữa thì làm luôn bây giờ đi. Tu thần nói. Phương nhói nhói vui mừng hỏi, thưa thầy, kẻ địch đều chết hết rồi sao? Đúng vậy. Tu thần gật đầu. Tốt quá, vậy chúng ta mau đi thôi, con muốn xem tử giới có gì khác với chỗ chúng ta. Phương nhói nhói tỏ ra vô cùng vui mừng phấn khích. Những người khác cũng rất mừng rỡ, kể từ khi họ biết mình chỉ đang sống trong một tiểu thế giới do người khác lập ra, trong lòng thật sự rất buồn bực, giống như con chim bị nhốt trong lồng sắt. Nay biết rằng có thể rời đi, đương nhiên là họ vô cùng sốt ruột. Thưa thầy, con muốn đi cáo biệt ông nội. Kinh Như Tuyết giơ tay lên nói nhỏ. Người thân duy nhất của nàng chỉ còn lại ông nội được tu thần hồi sinh. Không cần, cũng không phải sinh ly tử biệt gì cả, muốn quay về lúc nào cũng được, kêu các ngươi làm việc muốn làm không phải là đi cáo biệt người thân, đến lúc đó sẽ để lại tán giới liên đồ ở đây, muốn vào thiên nguyên đại lục lúc nào cũng được. Tu thần cười nói, hắn đã nắm giữ hoàn toàn tán giới, có thể triển khai toàn bộ quyền hạn, ra vào không bị hạn chế, đương nhiên là chỉ đối với người của hắn. Kinh Như Tuyết đỏ mặt cười nói, con còn tưởng sẽ không thể quay trở lại được nữa. Sư tỷ, sao lại không về được nữa chứ, đây đều là địa bàn của thầy, chúng ta muốn về thì về thôi. Phương nhế nhế cười hì hì. Tu thần nhìn một lượt, không ai nói gì nữa, bèn lên tiếng, được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, tu thần phẩy tay, cả ngọn núi Thiên Tử phút chốc tan biến. Một lát sau đã xuất hiện ở Thiên Khôn Tử Giới. Nơi này giờ là trung tâm trong phạm vi lĩnh vực vô địch của tu thần, cách tông môn Lưu Vân Tiên Tông không xa lắm. Xung quanh toàn là tàn tích, khe rãnh chẳng chịt, đến giờ vẫn còn thấy khắp nơi khói bụi bốc lên, hoang tàn không còn sự sống. Trong đống hoang tàn đổ nát to lớn này, núi Thiên Tử trông vô cùng bắt mắt. Xong rồi Kinh Như Tuyết chớp chớp mắt. Sau đó nhìn ngang ngó dọc. Đúng vậy, nếu không thì còn muốn phiền phức thế nào nữa. Tu thần buồn cười hỏi, con ra ngoài xem. Con cũng đi. Mọi người lần lượt chạy ra ngoài. Ồ, sao bên ngoài lại hoang tàn thế này, không đẹp chút nào. Phương nhễ nhễ xuống đến chân núi, nhìn xung quanh xong nhíu mày. Có lẽ là do lúc nãy đại nhân vừa giết đám người đó. Thiết đầu nuốt nước bọt. Thế này khoa trương quá, vạn dặm không bóng người phải chết bao nhiêu sinh mạng đây. Một hàng người tiếp tục bay ra ngoài, bay cả mấy vạn dặm vẫn là tàn tích. Cha mẹ ơi, phải đánh cỡ nào mới thế này chứ. Tiểu Bạch nhích mép tặc lưỡi. Thượng Cung Cẩn cười khổ nói, thôi vậy, quay về đi, chắc phía trước cũng như vậy thôi. Nếu vậy sau này chúng ta luyện tập chắc phải đi rất xa rồi, vạn dặm gần đây không còn sự sống. Thầy sẽ sắp xếp hết, chúng ta đi thôi. Kinh Như Tuyết cười cười. Nàng vẫn là người hiểu rõ tu thần, xung quanh không có sự sống, tử khí nặng nề không phải phong cách của tu thần. Quả nhiên, mọi người vừa quay người trở về không lâu, cả một vùng rộng lớn bắt đầu hồi phục một cách nhanh chóng. Tất cả những sinh mệnh và động thực vật yêu quái đã chết cũng hồi sinh trong chốc lát. Đối với bọn chúng mà nói, kiếp nạn này giống như một giấc mơ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã chết rồi. Bây giờ bỗng nhiên được hồi sinh khiến tất cả sinh linh đều ngơ ngác sửng sốt. Trong đó cũng có không ít tông môn thực lực không kém Lưu Vân Tiên Tông. Đến tận bây giờ, cường giả của những tông môn được hồi sinh vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám dò la tin tức. Có thể trong giây lát hủy diệt bọn họ, khiến bọn họ không kịp phản ứng, vậy tu vi của đối phương chắc chắn không phải là thứ bọn họ có thể chọc vào, hiện giờ cách tốt nhất là co cụm lại trong tông môn yên lặng quan sát tình hình. Trung quy lại với 8 triệu tỷ điểm kinh nghiệm theo tỷ lệ 1:10.000. Thì điểm lĩnh vực có thể mở rộng được 1.060 tỷ dặm. Tu thần mở rộng toàn bộ thêm một lần nữa, nhưng sau đó lại không chọn cách thu hoạch hết, mà giết những người tu vi tôn giả cảnh trở lên rồi hồi sinh họ, gom đủ 20 triệu tỷ điểm kinh nghiệm thì ngừng lại, nhiều hơn một chút kinh nghiệm cũng không cần, vừa chắn 100 triệu tỷ. Bây giờ hắn chỉ muốn thăng lên cấp 7, nắm giữ năng lực khống chế thời gian. Kinh nghiệm cần để tăng từ cấp 7 lên cấp 8, tu thần không dám nhìn, ra đầu tê dại. Ký chủ tu thần. Đẳng cấp lĩnh vực cấp 7 mở ngoặc tròn tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp trường sinh tử, tư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, vãng sinh chuyển hồn, khống chế thời gian đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp 100 triệu tỷ 10 mũ 20. Phạm vi lĩnh vực tử giới 1.060 tỷ dặm, 1.060 tỷ dặm, 1.060 tỷ dặm. Điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp là 10 mũ 23 đó. Mẹ kiếp thế này nuốt hết 81 tử giới còn không biết có đủ hay không. Theo hiểu biết hiện nay của hắn về kích thước phạm vi của thế giới này, thiên khôn tử giới tổng cộng chia ra 5 đại châu Đông Tây Nam Bắc Trung. Phạm vi của Lưu Vân Tiên Tông hiện giờ thuộc Tây Châu cơ bản đã bị tu thần bao phủ, phạm vi của 4 đại châu Đông Tây Nam Bắc tương đương nhau, hơn nữa thực lực của các thế lực cũng không khác biệt mấy. Toàn bộ thế lực lớn đứng đầu đều tập trung tại phạm vi Trung Châu. Tu thần ước tính thu hồi xong một châu, bao gồm cả sinh linh chi lực trong tiểu thế giới, có lẽ có thể cung cấp cho mình từ 2 đến 3 nghìn triệu tỷ điểm kinh nghiệm. Tạm thời không tính Trung Châu, tính mỗi châu là 3 nghìn triệu tỷ, vậy thì 4 đại châu Đông Tây Nam Bắc cũng chỉ có 12 nghìn triệu tỷ. Sau đó tính thử Trung Châu, ngươi châu bò nhất thì cho ngươi 10 ngàn triệu tỷ là nể mặt lắm rồi. Tức là điểm kinh nghiệm của tử giới khoảng 2.200 triệu tỷ. Tiên sư nó, 81 nhân với 2.200 triệu tỷ còn chưa đến 200.000 triệu tỷ, đừng nói đến 10 mũ 23. Chơi cái búa. Cho nên tu thần dứt khoát tích trữ điểm kinh nghiệm lại, sau này chỉ mở rộng lĩnh vực vô địch thôi. Muốn thăng lên cấp 8, vậy thì chỉ còn cách đi xử lý 8 đại nguyên giới thôi. Mà khi đó cũng là lúc tu thần nhất thống vạn giới. Cho nên bây giờ hắn cũng không vội vã, vì thăng cấp mà nôn nóng, vậy chẳng phải tự làm khổ mình sao? Chơi đùa vui vẻ không sướng hơn sao? Cấp 7 đủ để hắn thỏa sức làm mưa làm gió rồi. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 236 bắt đầu đỉnh tu tộc thượng cung. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 236 bắt đầu đỉnh tu tộc thượng cung. Điều mà hiện giờ tu thần muốn làm chính là tạo ra vài thế lực siêu châu bò, sau đó xâm chiếm toàn diện thiên khôn tử giới, khiến thế giới này trở lên hỗn loạn. Có trong tay năng lực khống chế thời gian tạo ra cường giả đối với hắn không thành vấn đề. Cấp bậc tu luyện ở thiên khôn tử giới nhiều hơn các tiểu thế giới 6 cấp. 9 cấp trước không thay đổi, 6 cấp sau là tôn giả cảnh, nguyên đan cảnh, đan tổ cảnh, thượng tôn cảnh, thánh thiên cảnh. Đẳng cấp thế giới có hạn chế, tiểu thế giới chỉ có thể đạt đến tôn giả cảnh, còn ở tử giới có thể đạt đến thánh thiên cảnh. Quy tắc này từng là quy tắc ý chí tích điểm. Tu thần là vô địch, siêu cấp đại lão của bát đại nguyên giới còn phải quỳ trước mặt hắn gọi một tiếng cha, không có chút sức đánh trả nào. Nhưng những cường giả mà hắn tạo ra không thể cao hơn cường giả tu vi cao nhất của thế giới này, bởi vì tử giới không chịu nổi năng lượng mà cường giả cấp thánh thiên cảnh trở lên sử dụng, một khi xuất hiện liền lập tức bị quy tắc truyền tống lên nguyên giới, nếu cố tình ở lại thì tử giới sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Tu thần sẽ phải hao tổn tinh lực bảo vệ tử giới khỏi bị sụp đổ, như vậy rất lôi thôi phiền phức, không cần thiết. Để đồ đệ của hắn lên đến nguyên giới, vẫn cần hắn đích thân dẫn đi. Có thể phá giải quy tắc này không? Có thể, tu thần chỉ cần thăng lên cấp 8 phệ hóa chư thiên là được, sau đó sửa lại quy tắc thế giới của tử giới là xong. Nhưng bây giờ vẫn chưa làm được. Nhìn số điểm kinh nghiệm kia là tu thần lại tê liệt ra đầu. Hiện nay tu vi cao nhất mà tu thần có thể đạt đến là thánh thiên cảnh, vẫn chưa đủ để hắn lên thánh thiên cảnh tầng 9, ngộ nhớ ngày nào đó đầy rồi lại phải tước cảnh giới của hắn, phiền phức quá. Bây giờ hắn thăng cấp rồi, có năng lực này, thì còn kêu đồ để tu luyện cái quái gì. Cứ thế mà tung hoành thánh thiên cảnh chẳng tốt hơn sao? Một người từ lúc bắt đầu tu luyện đến thánh thiên cảnh mất bao nhiêu thời gian, có lẽ phải 1-2 kỷ nguyên, đợi đồ đề hắn tu luyện 1-2 kỷ nguyên xong có lẽ hắn đã sớm xưng bá vạn giới rồi, như vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Bắt đầu từ cấp thứ 2, đồ đề của hắn đã không theo kịp hắn rồi, cho dù có tài giỏi hơn nữa, bồi dưỡng thêm tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không theo kịp. Bây giờ còn chưa đến đế cảnh thì đã phải tới tử giới để diệt những người trên tôn giả cảnh rồi. Đợi bọn họ tự luyện đến đẳng cấp này, e rằng tu thần đã giải quyết xong 81 tử giới rồi. Muốn vui vẻ thì phải tranh thủ. Cho nên việc hắn cần làm bây giờ chính là kéo đồ đệ và thuộc hạ đến cấp cao nhất của thế giới này. U, V, Q, Q, mơ tất cả tu vi giống nhau cũng không ổn, đồ đệ và thuộc hạ cùng thú cưng vẫn nên phân biệt rõ ràng. Vậy Kinh Như Tuyết là Thánh Thiên Cảnh tầng 5, Phương Nhuế Nhuế tầng 4, Thượng Cung Cẩn tầng 3. Những người khác đều là cảnh giới tầng 1, để bọn chúng tiếp tục thăng cấp từ điểm khởi đầu này. Tu thần lẩm bẩm. Nghe xem đây là tiếng người sao, bắt đầu tu luyện từ Thánh Thiên Cảnh. Cái này mà đồn ra ngoài, sợ rằng tất cả người ở Thiên Khôn tử giới đều sẽ liều mạng chạy đến bái tu thần làm sư phụ, không thì làm nô lệ cũng được. Giờ bọn Kinh Như Tuyết đang dạo bên ngoài thăm thú thế giới mới, tu thần cũng không vội gọi bọn họ về. Việc hắn cần làm bây giờ là cải tạo lại núi Thiên Tử. Hiện giờ đã có địa bàn, năng lực cũng đủ rồi, có thể cải tạo núi Thiên Tử thành hình dáng hắn muốn ban đầu. Đẳng cấp nhất định phải đột phá mọi giới hạn, cho dù đại lão của cửu đại nguyên giới đến xem cũng phải thèm thuồng nhỏ dãi. Trung Châu Thượng Cảnh, bên trong đại điện Thiên Môn. Khâu Vạn Thiên ngồi trên cao mặt không biểu cảm. Phía dưới có hai người đang quỳ. Các đại trưởng lão của Thiên Môn đứng hai bên trái phải. Hai người đang quỳ chính là Tống Quan Tính và cha của nàng ta Tống Hoàng Đình. Về phía tên Tống Quan Tính giả kia, tu thần chắc chắn sẽ không để nàng ta bị đưa về cùng, hủy luôn tại chỗ. Tu vi của Tống Quan Tính giả chỉ khi ở trong lĩnh vực của hắn mới giống tu vi của Tống Quan Tính thật, một khi ra khỏi lĩnh vực vô địch sẽ lộ nguyên hình là một kẻ gà mờ. Tu thần sẽ không để Khâu Vạn Thiên phát hiện ra điều này. Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Khâu Vạn Thiên trầm giọng hỏi. Tống Hoàng Đình run rẩy, sắc mặt vô cùng khiếp sợ, quỳ dưới đất run rẩy đáp lời môn chủ đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ là nghe tên Lý Thần Hy giả đó nói, lại kết hợp với sự việc lúc trước, hiện giờ tiểu nhân cũng không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Y đem câu chuyện mà Lý Thần Hy nói và cả sự việc xảy ra trong tán giới liên đồ kể lại không sót một câu. Tống Quan Tính quỳ bên cạnh nghe cha mình nói. Mặt đen lại, toàn là nói năng sằng bậy, nhưng nàng ta lại không dám hé răng. Nàng ta cũng có liên quan đến cái chết của Chu Thiên Lạc và Mị Vô Song. Vốn dĩ hai người bọn họ không nhất thiết phải cùng nàng ta trở về, nhưng hai người họ biết nàng phải về nhà, cũng muốn đi theo chơi, tu luyện thật sự rất nhàm chán, Tống Quan Tính cũng không từ chối liền đồng ý. Nhưng cũng chính vì nàng ta đồng ý, mới khiến Thiên Môn mất đi hai đại tướng trụ cột tương lai. Tống Hoàng Đình khổ sở trong lòng, bây giờ y đã tin lời Lý Thần Hy, phân thân của Khâu Vạn Thiên lợi hại như vậy còn không thoát khỏi lòng bàn tay của tu thần, có lẽ bản thể đi cũng chỉ thế mà thôi, cùng lắm thì ngang sức ngang tài. Một kẻ mạnh như vậy, tại sao lại đến tiểu thế giới của hắn? Đầu óc có vấn đề sao? Cách giải thích duy nhất giống như Lý Thần Hy nói, những ma đầu diệt thế đều bắt đầu trỗi dậy từ tiểu thế giới. Cái gì mà ma đầu diệt thế, cái gì mà bảy anh em hồ lô núi bất chu, chín đại nguyên giới, thật là nói năng sằng bậy. Những gì Lý Thần Hy biết chẳng lẽ Khâu Vạn Thiên ta lại không biết, còn cần một tên phế vật như hắn nói hay sao? Khâu Vạn Thiên cười lạnh. Tống Hoàng Đình quỳ mọp dưới đất, run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Các ngươi lui ra đi. Khâu Vạn Thiên nói, vâng thưa sư phụ. Tống Quan Tính khấu đầu, sau đó đứng dậy cùng phụ thân rời khỏi đại điện. Môn chủ, tên Lý Thần Hy đó vốn dĩ là giả, không cần bận tâm lời hắn nói, bây giờ chúng ta cần làm rõ tại sao có người lại có thể mạo danh Quan Tính, còn cả Thiên Lạc và Vô Song nữa. Ngài cũng từng nói, ngay cả hóa thân tổ nguyên cảnh của ngài cũng không phân biệt được. Thủ đoạn này dù gì vượt quá sức tưởng tượng. Hơn nữa đối phương có thể giam cầm hóa thân tổ nguyên cảnh, vậy tu vi chắc chắn phải trên thượng tôn cảnh. Lẽ nào Thiên Khôn tử giới đã bị tử giới khác xâm chiếm? Một ông lão tóc đỏ vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng. Một trưởng lão khác cũng tiếp lời, nếu có thể giả mạo Tống Quan Tính, vậy thì Lý Thần Hy cũng như vậy, xem ra bọn chúng là đồng bọn. Sao chép được thực lực, thuật pháp, thần thông, theo ta được biết thì trong Thiên Khôn Tử Giới hình như không có ai có thủ đoạn kiểu này. Phải chăng là do bản thể của Thiên Nguyên Tử làm? Khâu Vạn Thiên cau mày, giọng điệu có phần lo lắng. Bản thể của Thiên Nguyên Tử, mọi người sững sờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ban đầu Thương Cổ Tử Giới là do Thiên Nguyên Tử hóa thân, sau khi bị tru sát thì không còn tin tức gì. Đồn rằng bản thể là người của chín đại nguyên giới, trước giờ cũng không rõ lão tại sao lại đến làm mưa làm gió ở tử giới. Tống Hoàng Đình cũng từng gặp hóa thân của Thiên Nguyên Tử, tu vi rất thấp. Lẽ nào rất nhiều nơi trong tiểu thế giới của tử giới đều có hóa thân của lão? Lão rốt cuộc muốn làm gì? Trưởng lão tóc đỏ nghi hoặc. Khâu Vạn Thiên nhíu mày, đang suy tư điều gì đó, hồi lâu sau mới hỏi, các ngươi đã từng nghe đến tộc thượng cung của thiên giới trong chín đại nguyên giới chưa? Tộc thượng cung? Đám trưởng lão nghe xong mí mắt giật mạnh, hình như vô cùng kiêng kỵ cái tên này. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch, tái lãng người làm, Ezit Phong, chương 237, thượng cung thiên nguyên chuyện về vũ hóa thần triều. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch, tái lãng người làm, Ezit Phong, chương 237, thượng cung thiên nguyên chuyện về vũ hóa thần triều. Ngài đang nói đến tộc thượng cung của vũ hóa thần triều trên thiên giới, một trong chín đại nguyên giới môn chủ, đây là cấm kỵ, không thể tùy tiện thảo luận. Trưởng lão áo đỏ nói với vẻ mặt nơ gơ hơ y e mơ tê sơ o nơ gơ. Khâu Vạn Thiên cau mày nói, năm đó Dạ Hạ Thiên Quân phát động chiến tranh, vũ hóa thần triều chia năm xẻ bảy, tộc thượng cung bị tàn sát, nhưng có người nói vào giây phút cuối thánh nữ của vũ hóa thần triều được cha nàng ta dồn hết tu vi đốt cháy nguyên thần đưa vào luân hồi. Nghe nói từ khi bước vào luân hồi chưa từng xuất hiện. Tên thiên nguyên tử này có khi nào là thượng cung thiên nguyên? Hóa thân xuất hiện ở tử giới và tiểu thế giới phải chăng là để bảo vệ thánh nữ vũ hóa thần triều đầu thai? Cái này, đám trưởng lão đưa mắt nhìn nhau cũng không dám đáp bừa, dù gì cũng chỉ là lời đồn, bọn họ cũng nghe xong cũng chỉ như gió thoảng qua không xem là thật. Nhưng có một điểm có thể xác nhận chính là năm đó Dạ Hạ Thiên Quân quả thực có phái người hạ giới tìm cái gì đó, cuối cùng xảy ra đại chiến ở Thương Cổ Tử Giới. Lúc đó Thiên Nguyên Tử mới chỉ nổi danh ở 81 Tử Giới. Ý của môn chủ là thánh nữ chuyển kiếp của Vũ Hóa Thần Triều sắp xuất hiện rồi, nên Thiên Nguyên Tử cũng bắt đầu bày trận, nhưng bây giờ cách trận chiến Vũ Hóa Thần Triều năm xưa chưa đến một kỷ nguyên, cho dù thánh nữ chuyển kiếp có đang tu luyện ở trong tiểu thế giới, được Thiên Nguyên Tử bù đắp khiếm khuyết tu luyện, thì cũng không thể đấu lại Dạ Hạ Thiên Quân. Thậm chí ngay cả tử giới chúng ta cũng không chắc đã đánh lại được. Một vị trưởng lão mặt mũi gầy guộc tỏ vẻ không tin lắm. Tu luyện một kỷ nguyên cùng lắm cũng chỉ có thể đến thượng tôn cảnh, trong tử giới không thiếu người có thể giết chết nàng ta. Đây cũng chính là điểm mà Khâu Vạn Thiên nghĩ mãi chưa ra. Năm đó đã lục soát kỹ tử giới, nếu thật sự nàng ta đầu thai thì nhất định phải ở trong tiểu thế giới. Nhưng trừ phi có luân hồi bồi dưỡng thì mới không bị khiếm khuyết của tiểu thế giới ảnh hưởng đến tu luyện. Nhưng tiểu thế giới có luân hồi năm đó cũng đều bị lục soát cả rồi. Sớm như vậy đã bị lộ, thật là không sáng suốt. Nhưng nếu không phải là thánh nữ chuyển kiếp, Khâu Vạn Thiên cũng không nghĩ ra là ai. Bây giờ 81 tử giới đều đang bình an vô sự. Không ai đụng chạm ai, thế lực tối cao của mỗi tử giới cũng chỉ có mấy người đó, lẽ nào còn có người thật sự muốn tu luyện đại thành dưới mắt bọn họ sao? Có thể lật đổ tử giới sao? Không thể nào. Môn chủ, có thể phán đoán ra được tu vi của tên nam tử giết hóa thân của ngài không? Trưởng lão tóc đỏ hỏi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vạn Thiên lắc đầu nói không thể. Hoàn toàn không có sức đối kháng, cũng không nhìn ra tu vi của đối phương. Nếu miễn cưỡng nhìn thấu thực lực, thì đối phương so với hóa thân của ta chỉ là một phàm nhân mà thôi. Lời vừa thốt ra khiến các trưởng lão có mặt đều cảnh giác. Lẽ nào có tu vi thánh thiên cảnh? Một vị trưởng lão túa mồ hôi lạnh trên trán. Trong thiên môn của bọn họ mới chỉ có 3 người đến được thánh thiên cảnh mà thôi. Chắc là vẫn chưa đến, bây giờ tin tức có được quá ít, không đoán ra được thứ gì có ít. Việc cần làm rõ bây giờ chính là những tên giả mạo kia có phải đồng bọn với tu thần không, hay còn có thế lực khác gia nhập. Lúc nãy môn chủ ngài cũng đã nói rồi, khi triệu hồi tống quan tính giả kia cũng bị kéo về cùng, nhưng lại bỗng nhiên biến mất. Thủ đoạn này quả thật vô cùng rủi ro. Trưởng lão tóc đỏ nói. Theo những gì tống quan tính nói, tu vi của 3 tên giả mạo bọn họ bao gồm Lý Thần Hy vô cùng lớn mạnh, giống hệt bọn họ, đây không chỉ là giả mạo ngoại hình nữa mà cứ như một người khác. Khi thủ hạ của tu thần đến liền giết luôn Lý Thần Hy, sau đó Chu Thiên Lạc, Ngụy Vô Song và những kẻ giả mạo đều chết sạch. Thế này xem ra bọn họ cũng không phải cùng một hội. Ta có cảm giác sắp xảy ra việc gì đó. Môn chủ, có cần thông báo đến các tông môn khác không? Ta thấy vẫn nên bẩm báo lên thượng giới, đối phương cũng có khả năng là thế lực của thánh nữ chuyển kiếp, dù gì thì thiên nguyên tử đã lại xuất hiện rồi. Hoặc có thể cử người qua kiểm tra trước xem sao, do thám xem tên tu thần đó rốt cuộc là tu vi kiểu gì, thế lực phía sau rốt cuộc là ai. Ta không nghĩ đối phương lợi hại đến mức có thể đấu lại thiên môn chúng ta. Không được, giờ có khả năng có thêm thế lực thứ ba, là phía kẻ giả mạo. Tống quan tính cũng không phải là một đệ tử hạ đẳng, đối phương vừa xuất hiện có giết đám người kia thật hay không, nàng ta vẫn có thể phân biệt được. Rất có khả năng bọn họ không cùng một hội. Vậy bây giờ phải làm thế nào mới đúng? Không quan tâm sao chúng ta đã mất đi 2 đệ tử đó, thế này làm sao ăn nói với cấp dưới đây để các tông môn khác biết được, họ sẽ xem thiên môn chúng ta ra gì. Đối diện với đám trưởng lão đang tranh cãi ồn ào phía dưới, Khâu Vạn Thiên càng trao mày dữ tợn. Được rồi. Khâu Vạn Thiên lạnh giọng, đám trưởng lão bên dưới lập tức ngậm miệng không dám hé răng. Ta và các ngươi đi vào trước cũng sợ sẽ trúng mưu của đối phương, khi chưa điều tra rõ tình hình đối phương vẫn nên cẩn thận. Nếu đối phương đã giả mạo đệ tử Vô Niệm Môn, vậy thì cũng nên báo cho Vô Niệm Môn một tiếng. Khâu Vạn Thiên mở lời. Mắt đám trưởng lão sáng lên, lần lượt gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng thái độ cần có thì vẫn phải có, nếu không sẽ khiến người ta tưởng rằng thiên môn chúng ta sợ tu thần. Hồng Trần, ngươi dẫn theo đệ tử đi kiểm tra Tây Châu, nhớ rõ không được để bản thể đi trước, để hóa thân đi là được rồi. Khâu Vạn Thiên nhìn vị trưởng lão tóc đỏ kia. Hồng Trần gật đầu đáp thuộc hạ tuân mệnh. Những trưởng lão khác lục soát lại tán giới. Xem có còn chỗ nào khả nghi không, kiểm tra tất cả tiểu thế giới của tán giới, cả khu vực Trung Châu cũng cần tuần tra. Nếu có hóa thân của thiên nguyên tử thì bắt sống về đây. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vạn Thiên nhanh chóng ra lệnh. Vâng, môn chủ. Đám trưởng lão lần lượt rời đi, phút chốc đại điện chỉ còn một mình Khâu Vạn Thiên. Không lâu sau Tống Quan Tính lại xuất hiện trên đại điện. Sư phụ. Tống Quan Tính cúi đầu quỳ dưới đất, tâm trạng hụt hẫng. Rõ ràng hôm nay nàng ta đã chịu đả kích rất lớn, từ trước đến nay nàng ra vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, lần này bị dạy dỗ một trận như vậy, mà cái giá phải trả lại là tông môn của cha nàng còn thêm một sư huynh và một sư tỷ nữa. Ngươi cảm thấy những chuyện mà cha ngươi nói tin được mấy phần? Khâu Vạn Thiên khẽ hỏi. Tống Quan Tính lắc đầu nói con không tin. Khâu Vạn Thiên cười ha hả, trên mặt lộ ra ý cười sâu xa. Vi sư tin. Tống Quan Tính ngẩng phát đầu lên, sửng sốt nhìn sư phụ nàng. Vi sư không những tin, vi sư còn phải khiến cho tất cả người của thiên tử khôn giới phải tin, ma đầu diệt thế. Linh hồn cộng sinh chẳng phải rất thú vị sao? Hy sinh Thiên Lạc và Vô Song quả có tổn thất, nhưng nếu xử lý đích đáng thì cũng xứng. Nghe những lời này của Khâu Vạn Thiên, Tống Quan Tính mơ hồ, nàng không hiểu Khâu Vạn Thiên rốt cuộc có ý gì. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong, chương 238. Người của Miếu Thiên Thần chúng ta bắt đầu tu luyện từ thánh thiên cảnh. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong, chương 238. Người của Miếu Thiên Thần chúng ta bắt đầu tu luyện từ thánh thiên cảnh. Khi đám người kinh như tuyết về đến núi Thiên Tử, lập tức bị bất ngờ trước dáng vẻ hiện tại của núi Thiên Tử, thật sự nghi ngờ bản thân đi nhầm chỗ. Núi Thiên Tử bây giờ đã không còn là một ngọn núi dưới đất, mà cả ngọn núi đều lơ lửng bồng bềnh giữa không trung, hai bên đều có bốn ngọn núi cao, chỉ có điều phạm vi diện tích và chiều cao chỉ bằng 1/3 núi Thiên Tử. Trên mỗi ngọn núi đều xây một cung điện hùng vĩ tráng lệ. Xung quanh cung điện đều là cầu tiên, lầu quỳnh gác ngọc chia nhau đứng sừng sững. Bên trên có sương hồng mây tía bao phủ, vẫn vít bốn phương tám hướng. Thỉnh thoảng lại có tiên hạc tung cánh lướt qua, tiên thú lăn lộn chơi đùa, thật giống tiên cảnh. Mà trong phạm vi ngàn dặm dưới chân núi, lúc trước là một mảng hoang phế thì bây giờ cũng biến mất, thay vào đó là hồ linh khí, hào quang rực rỡ. Chín cây cầu tiên theo phong cách cổ xưa chia nhau dẫn tới. Bên trong có hồ linh khí và đảo nhỏ, phía trên trồng các loại thiên tài địa bảo sao vô cùng quý hiếm, ở chính giữa trồng một cây tiên thiên linh ngọc, rộng ngàn trượng, cao vạn trượng, cành lá xum xuê tỏa ra sắc vàng rực rỡ. Linh khí màu vàng nhạt quấn quýt khắp nơi. Thiên tài địa bảo thực vật, khoáng sản có công hiệu tăng công lực, tuổi thọ đóng ngoặc tròn. Ô, đẹp quá đi sư tỷ, chúng ta đi nhầm chỗ rồi. Trăng Phương nhói nhói kinh ngạc kéo tay Kinh Như Tuyết hỏi. Kinh Như Tuyết cũng vô cùng sửng sốt, sau đó cười nói sao có thể đi nhầm được, chắc chắn là sư phụ đã tái tạo lại Miếu Thiên Thần. Lúc trước chúng ta đều ở chung trên một đỉnh núi, bây giờ mỗi người sẽ ở một ngọn núi riêng. Nghĩa là muội có riêng một ngọn núi sao? Phương nhói nhói mừng rỡ hỏi. Chắc là thế. Kinh Như Tuyết mỉm cười gật đầu. Tiểu thư à, hồ linh khí ngàn dặm này là hóa lỏng khí tạo thành sao? Thai cơ đứng trên cầu nhìn xuống hồ linh khí, mắt sáng long lanh. Linh khí dày đặc thế này, sợ rằng nhảy vào bế quan tu luyện sẽ bị chóng mặt mất. Đúng vậy, toàn bộ linh khí trong hồ này đều được hóa lỏng, độ đậm đặc của một giọt trong đó có lẽ cũng bằng tất cả số linh khí trong một tiểu vực của Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta. Thượng Cung Cẩn nói, mọi người nhìn cái gì trôi trên mặt hồ kia, hình như là hoàng liên ngàn năm đó. Thai cơ chỉ một bông tuyết liên màu vàng kim trên mặt hồ. Mảng xanh đậm tỏa ra khói trắng xanh trên đảo kia hình như là Bích Vân Tiên Tri. Bên kia, muội biết cái cây trên hòn đảo bên kia, lúc trước muội có xem trong sách là Địa Tiên Mộc, còn bên kia là Dương Linh Hương Thảo, bên đó là Xích Tiên Đằng Hoa, đều là thiên tài địa bảo thiên cấp. Phương nhói nhói xeo lên kinh ngạc. Ở nơi này, Phương nhói nhói xuất thân tốt nhất, thường ngày cũng đọc hiểu nhiều các loại thiên tài địa bảo nhất. Cho nên cô bé nhận biết được rất nhiều loại thiên tài địa bảo ở đây. Những người khác cũng ngập tràn kinh ngạc, tất cả đều là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, không có gì là bỏ đi. Những thiên tài địa bảo này chỉ cần một cây xuất hiện cũng đủ gây chấn động lớn. Vậy mà hiện giờ ở phạm vi Miếu Thiên Thần lại xuất hiện cả một đảo thế này. Đã không thể dùng từ khoa trương để mà hình dung nữa rồi. Thật là quá mức. Mẹ ơi, cái này mà để cường giả của các tông môn khác phát hiện, e rằng sẽ đến đây cướp mất. Sau này chẳng phải mỗi ngày đều phải đánh nhau thiết đầu tặc lưới. Yên tâm đi, trên thế giới này vẫn chưa có ai có thể lấy được một cọng cỏ trên địa bàn của đại nhân đâu. Thai thơ cười nói. Phương nhói nhói hắng giọng lại, còn không phải, thầy là vô địch, ai dám đến cướp thì coi như tiêu đời. Được rồi, đừng nhìn nữa, thời gian sau này còn nhiều, mau về thôi. Thầy chắc đang đợi chúng ta đó. Kinh Như Tuyết nhắc nhở. Mọi người quay đi, luyến tiếc rời khỏi cầu tiên, hồ hộ linh khí, về lại miếu thiên thần. Vừa về đến nơi, mọi người đều cảm nhận được vài luồng khí tức lớn mạnh khủng khiếp, khiến toàn thân ngây dại. Bốn người bên cạnh đại nhân là ai vậy, khí tức thật đáng sợ à? Tiger nhìn chằm chằm về phía ấy, lẩm bẩm. Những người khác cũng ngơ ngác, chỉ riêng khí tức phát ra trên người đối phương đã khiến người ta hoảng sợ, thậm chí còn không dám có suy nghĩ phản kháng. Ba nam một nữ, ngoại hình đều giống trẻ em chừng 10 tuổi, đang vây quanh tu thần cười nói vui vẻ. Sao ta thấy khí tức này quen thuộc vậy? Thượng cung Cẩn nghi hoặc. Không lẽ là bọn tiểu long biến hình rồi sao? Tiểu bạc kêu lên kinh ngạc. Bốn thần thú của tu thần trước giờ chẳng mấy khi tu luyện, tu vi tầm bậc 4. Bọn nó trước khi chia ra cũng vẫn là bậc 4, chỉ có thể nói tiếng người chứ không đủ để biến hình, chẳng lẽ bây giờ thăng cấp rồi sao? Kinh Như Tuyết bước đến trước mặt tu thần, khẽ gọi một tiếng. Tiểu thư, mọi người về rồi sao? Phượng Hoàng nhìn thấy Kinh Như Tuyết, cười hi hi chạy đến muốn ôm chặt eo nàng. Kinh Như Tuyết giật mình vội lùi lại vài bước. Sau đó lại thêm một cô bé từ bên cạnh chạy đến, nhìn khá giống Kinh Như Tuyết. Tỉ tỉ. Kinh Như Tuyết nhìn thấy đối phương thoáng sửng sốt, sau đó nói với vẻ không tin được, ngươi là Tiểu Phượng. Đúng vậy, đại nhân thăng cấp tu vi cho bọn muội rồi, muội hiện giờ cũng rất lợi hại đó. Tiểu Phượng mừng rỡ nói. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Thái đầu, ngươi. Phương nhói nhói cũng ngạc nhiên nhìn cô nhóc đứng trước mắt cô bé, đây là huyền vũ của cô bé. Tu thần đều hỏi ý kiến của các đồ đệ thần thú rồi mới đổi giới tính cho chúng. Ba nữ đồ đệ đều chọn thần thú sống cái. Đám thần thú này đều mang hình dáng trẻ con, nhìn đáng yêu vô cùng. Năng lực cấp 7 của tu thần có thể tác dụng đơn độc, cũng có nghĩa là không tăng thời gian trên cơ thể bọn họ, nhưng có tác dụng với tu vi. Thượng cung Cẩn cũng ngẩn người nhìn tiểu thanh long của nàng, đầu óc ngơ ngẩn ra. Tất cả đều sững người, hoàn toàn không hiểu rõ đây là tình huống gì. Đại nhân ngày bây giờ đã đạt đến trình độ có thể thăng cấp tu vi tùy ý rồi sao? Thai thơ ngước nhìn tu thần, ánh mắt ngập tràn kinh hãi và bất ngờ. Nó nghĩ tu thần đã lợi hại đến mức hoàn toàn không còn không gian để thăng cấp nữa rồi, nhìn tu vi của đám thần thú này chưa đến một canh giờ đã bùng nổ đến mức này, có phải là ngày ấy lại đột phá rồi không? Thế giới của đại nhân rốt cuộc là như thế nào, còn có thể tiếp tục đột phá được ư? Ngay từ đầu Tiger đã không tưởng tượng ra nếu tiếp tục đột phá thì sẽ ra cái quái dược gì, bây giờ thì nó biết rồi, tạo vật chủ đã là thì quá khứ rồi, hắn bây giờ là tạo cường giả. Thủ đoạn như vậy thì những kẻ khác phải làm sao đây? Được rồi, đừng ngơ ngác nữa, lại đây. Tu thần vỗ tay nói. Bọn Kinh Như Tuyết lục tục bước đến trước mặt tu thần. Ba đệ tử đứng ở trên cùng, phía sau là bọn phi nhân loại Tiger. Bọn chúng biết rõ vị trí của bản thân. Kinh Như Tuyết, Thượng Cung Cẩn và Phương Nhễ Nhễ mới là đệ tử của tu thần, còn bọn chúng chỉ là quan hệ khế yêu và thuộc hạ. Thế giới mới có cách chơi của thế giới mới, chút thực lực này của các ngươi không đủ. Tu thần nói. Mọi người lộ rõ vẻ áy náy, thực ra đây luôn là nỗi đau trong lòng bọn họ. Càng cố gắng càng thăng cấp tu vi, bọn họ càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và tu thần càng lớn, căn bản không giúp đỡ được gì cho hắn. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, đương nhiên cũng là động lực để bọn họ không ngừng thúc giục bản thân nỗ lực tu luyện. Nhưng tu luyện không phải ngày một ngày hai mà thành, nó là cả một quá trình tích lũy. Nhưng thân là đệ tử và hộ vệ miếu thiên thần, đặc quyền mà các ngươi đang có chắc chắn là độc nhất vô nhị, là đặc quyền mà bất cứ người nào của chư thiên vạn giới đều không xứng có được. Tu thần mỉm cười nhìn đám đệ tử đang buồn bã hổ thẹn, nói. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kích động. Thầy, có phải chúng đệ tử cũng có thể trở lên cực kỳ lợi hại giống bọn thái đầu không? Phương nhói nhói kích động hỏi. Đương nhiên phải tu luyện. Tu thần nói. Thầy yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng sớm đuổi kịp thầy. Thượng cung cần trịnh trọng. Những người khác cũng lần lượt gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Tu thần cho thì bọn họ lấy, tu thần không cho bọn họ cũng tuyệt đối không thấy bất công, không cảm thấy thất vọng buồn bã. Nhìn đám người này bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tu thần cười nói. Đương nhiên cần phải tu luyện, nhưng khởi điểm tu luyện của người ở miếu thiên thần chúng ta là thánh thiên cảnh, mà thánh thiên cảnh là cảnh giới đỉnh cấp của 81 tử giới. Từ nay về sau, người của miếu thiên thần ta bắt đầu tu luyện từ thánh thiên cảnh. Mọi người, Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 239 thăng cấp tu vi phát hiện bất ngờ. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 239 thăng cấp tu vi phát hiện bất ngờ. Đệ tử miếu thiên thần bắt đầu tu luyện từ thánh thiên cảnh, tức là bắt đầu từ cảnh giới cao nhất của 81 tử giới. Khởi điểm này có phải hơi vô lý rồi không? Mấy người kinh như tuyết đều ngẩn ra, thậm chí còn có chút không dám tin vào những gì nghe thấy. Họ có thể trực tiếp leo lên đến cấp bậc lợi hại nhất sao? Sau này thầy thu nhận đệ tử cũng như thế, vừa vào đã quét sạch tử giới hay sao? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy kích thích rồi, đặc quyền này thật sự lớn quá. Trên trời dưới đất, có lẽ chưa ai nghe thấy chuyện như vậy bao giờ. Đừng nói là nghe, phỏng chừng còn không ai dám nghĩ đến nữa là. Tu luyện vẫn luôn là đấu với trời với đất với người, cực kỳ hao tổn tài nguyên và thời gian. Kẻ càng mạnh thì càng gặp phải nhiều kiếp nạn và trở ngại, từ khi tích điểm hóa thành vạn giới đến nay, có bao nhiêu người bước vào con đường tu luyện, có bao nhiêu người chết giữa chừng, có bao nhiêu người đạt được đến thánh thiên cảnh hiếm lắm, vậy mà bây giờ tu thần lại có thể trực tiếp cho bọn họ lấy thánh thiên cảnh làm khởi điểm. Nói ra ngoài có ma mới tin. Chư thiên vạn giới là của nhà ngươi mở ra chắc. Ngươi muốn chơi kiểu gì cũng được, không màng tất cả quy tắc. Mà tình hình hiện tại đúng là như vậy, chư thiên vạn giới vốn nên thuộc về tu thần. Thưa thầy, ý của người là có thể cho chúng đồ đệ trực tiếp đạt đến thánh thiên cảnh sao? Kinh như tuyết run giọng hỏi. Có thể trực tiếp trở thành cường giả, ai còn muốn tu luyện từ từ chứ? Đặc biệt là đối với bọn họ, trước giờ việc gì cũng đều là tu thần đích thân ra tay. Nói trắng ra đồ đệ như bọn họ có hay không cũng chẳng khác gì nhau, nói chung không giúp được chuyện gì. Nhưng nếu bọn họ đạt đến thánh thiên cảnh, đạt đến tu vi cao nhất của tử giới, vậy thì chắc là giúp đỡ được thầy rồi chứ. Thầy có thể ngủ ngon uống trà, làm những việc muốn làm ở miếu thiên thần rồi nhỉ? Vi sư là loại người nói xạo sao? Tu thần hỏi. Lời vừa nói ra toàn bộ lắc mạnh đầu. Trong lòng bọn họ, tu thần sớm đã là vô địch rồi, cho dù có bất ngờ hơn nữa, có khoa trương vô lý hơn nữa, chỉ cần là tu thần nói, thì nhất định là vậy. Kinh như tuyết, ngươi là đại đệ tử, ngươi trước đi. Tu thần nói. Vâng thưa thầy. Kinh như tuyết kích động bước ra, đứng trước mặt tu thần, nhất thời tay chân thừa thãi, không biết phải đứng thế nào. Tu thần bật cười nói không phiền phức như vậy đâu, nhắm mắt lại là được. Kinh như tuyết đỏ mặt, sau đó nhắm mắt lại. Tu thần chạm một ngón tay vào trán kinh như tuyết, một vòng tròn màu vàng kim lan ra như làn sóng, trong phút chốc khí tức của kinh như tuyết mạnh lên gấp nhiều lần. Mở ngoặc tròn đồ để kinh như tuyết của ngài thăng cấp hóa thần cảnh, nhận được 1 vạn điểm lĩnh vực và 1 triệu điểm kinh nghiệm. Tu thần ngẩn người. Như vậy cũng có phần thưởng sao? Tại sao lúc trước thần thú không có? Ngay sau đó hắn lập tức hiểu lý do, sinh linh do bản thân tự tạo ra khi thăng cấp sẽ không nhận được phần thưởng, chúng hấp thu sinh linh chi lực do hắn tự thu hồi. Nhưng đồ đệ và thuộc hạ thì không phải. Nguyên nhân là sao? Kỳ thực rất đơn giản, vẫn là quy tắc tích điểm. Hiện nay chư thiên vạn giới có 2 quy tắc xuất hiện cùng lúc. Một chính là quy tắc ý chí tích điểm kiếp trước của tu thần, tuy chuyển kiếp thành tu thần hiện nay, nhưng quy tắc vẫn đang vận hành. Còn một quy tắc nữa là do tu thần hiện nay tự đặt ra. Cường giả thánh vương dịch chuyển tức thời 10 mét, sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo ra đa nốt và ma đa ra thay đổi tu vi và năng lực trong lĩnh vực vô địch, tùy ý chế tạo thiên tài địa bảo đỉnh cấp, những cái này đều là quy tắc mà tu thần tự sáng tạo ra. Khác biệt ở chỗ, lúc trước quy tắc ý chí tích điểm một khi đã hình thành thì không thể thay đổi được, định rồi thì vĩnh viễn bất biến, còn tu thần lại muốn đổi thế nào thì đổi. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của ý chí tích điểm và ý chí tự chủ của tu thần sau khi chuyển kiếp, cũng là lý do vì sao tích điểm hoàn toàn từ bỏ bản thân. Bọn Kinh Như Tuyết được sinh ra dưới quy tắc tích điểm, cho nên mỗi lần thăng cấp nhận được sinh linh chi lực là của quy tắc tích điểm kiếp trước tặng. Còn sinh linh do tu thần sáng tạo ra thăng cấp tu vi, thì thứ tu thần nhận được lại là sinh linh chi lực thuộc về bản thân hắn, vậy đương nhiên không có phần thưởng nào ở đây rồi. Ví dụ đơn giản hơn chút. Nếu quy tắc tích điểm là một công ty, người của công ty làm việc thì tích điểm phải phát lương cho bọn họ. Bây giờ tu thần cũng mở một công ty, thì tiền lương của nhân viên trong công ty tu thần phải do chính hắn bỏ tiền túi ra trả. Bây giờ nhân viên của công ty tích điểm này trở thành gián điệp của tu thần và gián điệp ký hợp đồng, gián điệp nhận được thù lao ở công ty tích điểm đều giao hết cho tu thần. Mà tu thần dùng tiền trong tài khoản công ty trả thù lao cho gián điệp, đại khái là như vậy. Lúc trước thần thú thăng cấp tu vi có nhận được phần thưởng hay không thực ra tu thần không chú ý, chủ yếu là do tu vi quá thấp phần thưởng nhận được quá ít, tu thần ban đầu cũng không hy vọng gì vào bọn chúng. Bây giờ sau khi phát hiện ra việc đáng chú ý này, tu thần nhích mép cười. Lúc còn ở tiểu thế giới, sinh linh chi lực không đủ đã khiến hắn buồn bực. Bởi vì sau khi thu hoạch xong sinh linh chi lực ở một thế giới, trước khi mở rộng lĩnh vực ra ngoài, nếu muốn tiếp tục thu hoạch tu thần chỉ còn cách thông qua việc đồ đệ hoặc bọn khế yêu tiểu bạch thăng cấp. Nhưng bọn họ thật sự thăng cấp quá chậm, nếu dựa vào bọn họ để thu hoạch đủ sinh linh chi lực thì có ma mới biết phải đợi đến tháng năm nào, tu thần đành phải từ bỏ, đi tìm đường khác. Nếu thật sự không còn cách nào, thì chỉ còn nước nhận thêm nhiều đồ để từ từ phát triển, tập trung bồi dưỡng theo con đường này thôi. Sau đó, bà lão kia xuất hiện khiến hắn lược bỏ đi cách này. Đạt đến cấp 7 thì cho dù hôm nay bị đại lão tử giới cô lập ở đây cũng không cần bận tâm nữa, thậm chí nỗi lo lắng thu hoạch xong 81 tử giới cũng không đủ để thăng cấp lúc trước cũng không còn nữa. Không đủ thì nhận đồ để thôi. Đạt đến cấp 7 thì hoàn toàn không còn nhân tố nào có thể thể hạn chế tu thần phát triển. Thoải mái. Tu thần tiếp tục thăng cấp. Chỉ thấy từng gợn sóng tròn màu vàng lan ra trên trán Kinh Như Tuyết, mỗi một vòng tròn là một đại cảnh giới. Cứ thăng cấp một cảnh giới thì lập tức thưởng cho tu than từ hóa thần cảnh đến thánh thiên cảnh. Hơn nữa tu thần còn phát hiện, sau khi đến tôn giả cảnh, mỗi lần cảnh giới tăng cấp một tầng sẽ nhận thêm sinh linh chi lực. Lại thêm một bất ngờ mới. Nhưng cuối cùng khi Kinh Như Tuyết đạt đến thánh thiên cảnh tầng 5 thì tu thần vẫn dừng lại. Làm việc vẫn nên theo kế hoạch thì hơn. Được rồi. Tu thần thu tay lại, mỉm cười nhìn Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết chậm chậm mở mắt ra, trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa vàng. Đôi mắt đó như nhìn thấu quá khứ và tương lai, sáng lấp lánh như sao. Trong thời gian tu thần thăng cấp tu vi, Kinh Như Tuyết cảm giác dường như vô số kỷ nguyên đã trôi qua, nhưng khoảng thời gian đó chỉ như một chớp mắt mà thôi, cảm giác đó vô cùng thần kỳ, khó nói thành lời. Nàng chậm chậm đưa tay lên kích động không nói lên lời. Sức mạnh vô cùng to lớn, sức mạnh mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến giờ đang tràn ngập khắp cơ thể nàng. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân mình lúc trước nhỏ bé thế nào, hơn nữa lại càng thấy thầy của mình vĩ đại ra sao. Bởi vì dù nàng đã đạt đến thực lực như bây giờ, nhưng vẫn không thể nhìn ra cảnh giới của tu thần, cũng không có cách nào lý giải bản lĩnh này của tu thần. đa tạ ân điển của thầy. Kinh Như Tuyết lập tức quỳ xuống, nói bằng giọng điệu vô cùng kích động. Được rồi, tu vi và cảnh giới đều đồng bộ xong rồi, tự mình cảm nhận, làm quen đi. Tu thần gật đầu hài lòng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 240 đánh thức ký ức, thù ai nấy báo. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 240 đánh thức ký ức, thù ai nấy báo. Điểm hóa của tu thần không những thăng cấp tu vi mà còn bao gồm cả cảnh giới. Thông thường loại thăng cấp này yêu cầu cơ thể và linh hồn cần thật sự trải nghiệm chừng ấy thời gian mới có thể thành thần. Nhưng tu thần lại không phải vậy, hắn có thể tạo ra tác dụng đơn độc. Nghĩa là chỉ tác dụng lên tu vi và cảnh giới của ngươi, sau đó tuy vượt qua hàng kỷ nguyên, nhưng cơ thể và tuổi tác của ngươi gồm cả tư duy vẫn giữ nguyên hiện trạng. Nếu không thì mỗi lần thăng cấp một người lên thánh vương cảnh đều sẽ biến thành ông bà già hết, vậy thì kẻ làm thầy như hắn chẳng phải rất mất mặt. Đối diện với một đám vô lão lụ khụ trong miếu thiên thần, cho dù có thể để bọn họ mang hình dáng trẻ trung nhưng tuổi tác tâm lý vẫn cổ lỗ. Không ổn, vẫn cứ để bọn họ phát triển từ từ thì hơn. Kinh Như Tuyết tăng từ hóa thần cảnh lên thánh thiên cảnh, đã vượt lên 10 đại cảnh giới. Trong đó bắt đầu từ tôn giả cảnh, mỗi lần nàng thăng cấp một tiểu cảnh giới sẽ nhận thêm sinh linh chi lực. Lần thăng cấp này, tu thần tổng cộng nhận được 5 triệu tỷ điểm kinh nghiệm từ Kinh Như Tuyết. Cũng có nghĩa là tu thần thu hoạch một cường giả thánh thiên cảnh thì có thể nhận được 5 triệu tỷ điểm kinh nghiệm, biên độ dao động không vượt quá 5.000 tỷ. Tuy khoảng cách đến 100.000 tỷ điểm kinh nghiệm là rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể đạt được, chỉ cần tu thần dốc sức thì hoàn toàn có thể làm được. Lúc trước vừa nhìn thấy kinh nghiệm của cấp 8 là đầu óc hắn muốn tê liệt. Không chút hy vọng, bây giờ lại cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiếp đó tu thần lần lượt thăng cấp tu vi cho những người còn lại. Theo kế hoạch trước đó của hắn, Phương Nhễ Nhễ là thánh thiên cảnh tầng 4, Thượng Cung Cẩn là thánh thiên cảnh tầng 3, những người khác đều là tầng 1. Khi đã thăng cấp xong cho bọn họ, tu thần bèn kêu tất cả cút về chỗ của mình từ từ làm quen. Bỗng nhiên được thăng cấp, có được thực lực lớn mạnh vô cùng, chắc chắn là bọn họ muốn nhanh chóng thử sức một phen. Tu thần rất rõ cảm giác này, nhớ năm đó hắn vừa có được lĩnh vực vô địch, chẳng phải cũng giống vậy sao, tung một trường ở bên ngoài lĩnh vực, kết quả chẳng có quái gì, lúc ấy hắn còn chửi hệ thống là đồ bịp bợm. Tu thần thoải mái nằm trên ghế bên cạnh thiên trì viên bàn uống nước ngọt. Thật ra mà nói, hắn có thể uống bất cứ đồ uống nào được làm từ thiên tài địa bảo đỉnh cấp nhất trên thế giới này, chỉ có điều hắn không thích mà thôi. Hắn chỉ thích coca và cà phê, như một kiểu hoài niệm. Thượng Cung Cần bước đến bên cạnh tu thần. Khí chất của Thượng Cung Cần đã khác xưa rất nhiều, lúc trước từ trong cốt cách nàng cũng toát ra vẻ cao quý khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ, bây giờ nàng càng khiến người khác cảm thấy lạnh lùng kinh người, khí chất vô song, khiến người khác không dám nảy sinh tà ý, trong lòng không tự chủ mà nguyện thần phục dưới chân nàng. Đương nhiên đó là cảm nhận của người khác, còn đối với tu thần thì vẫn như vậy. Tu thần đặt cốc nước ngọt sang bên cạnh hỏi phục hồi trí nhớ rồi. Lúc thăng cấp tu vi cho Thượng Cung Cần đến thánh thiên cảnh, tu thần đã biết ký ức kiếp trước của nàng đã bị mở ra, đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, thuận theo tự nhiên, tu thần cũng không cản trở. Thượng Cung Cần gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, áy náy nhìn tu thần rồi bỗng quỳ xuống đau khổ nói thầy, Đỗ Nhi sẽ liên lụy người mất. Hay là người trục xuất Đỗ Nhi ra khỏi sư môn đi. Tu thần bật cười nói trong mắt ngươi, thầy của ngươi tệ hại vậy sao, một tên thiên tôn cảnh dạ hạ thiên quân nhỏ bé cũng khiến vi sư khiếp sợ được sao. Thượng Cung Cần hoảng hốt, vội vã nói không phải đâu thưa thầy, tu vi của người thông thiên tất nhiên sẽ không sợ bất cứ ai, chỉ là Đỗ Nhi sợ sẽ liên lụy đến các sư tỷ. Thánh thiên cảnh đúng là nóc nhà của thế giới này, Nhưng Thượng Cung Cần biết rõ rằng đối diện với thực lực của Dạ Hạ Thiên Quân thì bao nhiêu thánh thiên cảnh cũng không đủ. Năm xưa hóa thân của nàng đã có tu vi đạt đến thiên thánh cảnh rồi. Đứng dậy đi. Tu thần khẽ nói. Thượng Cung Cần chần chừ giây lát rồi gật đầu chậm chậm đứng dậy. Giải trừ phong ấm của kiếp trước, vậy trong lòng ngươi chắc cũng có phán đoán về vi sư, tu thần hỏi. Thượng Cung Cần nghi hoặc, lắc đầu nói không biết, thực lực và năng lực của người Đỗ Nhi nhìn không ra. Sau khi đánh thức hoàn toàn ký ức, Thượng Cung Cần thật sự kinh sợ. Bởi vì nàng thật sự nhìn không ra thực lực và bản lĩnh của tu thần, sáng tạo sinh mệnh thăng cấp tu vi tùy ý điểm hóa thành cường giả thánh thiên cảnh, bản lĩnh khủng khiếp này đừng nói gặp rồi, đến nghe còn chưa từng nghe thấy. Tu thần nhướng mày. Ngươi cũng nhìn không thấu, nghĩ không ra sao? Điều này khiến tu thần hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Đạt đến tu vi cảnh giới của Thượng Cung Cần kiếp trước thực ra đã có thể nhìn ra được ít nhiều bản chất của chư thiên vạn giới, nhưng chưa ai nghĩ đến ý chí tích điểm sẽ chuyển kiếp thành người trở thành một ý chí tích điểm mới bắt đầu thu thập sinh linh chi lực. Thưa thầy, hiện giờ người đã đạt đến thiên đạo cảnh chưa? Thượng Cung Cần khẽ hỏi. Thiên đạo cảnh. Tu thần mỉm cười. Thiên đạo cảnh là cái thá gì? Ngươi kêu Thăng Ngô Thiên Thông đến đây, vi sư sẽ khiến hắn phải quỳ xuống dập đầu. Thượng Cung Cần. Vậy Đỗ Nhi thật sự không nghĩ ra thực lực của người. Thượng Cung Cần cười khổ nói. Đã chạm đến điểm mù tri thức của nàng rồi, hoàn toàn không có khái niệm gì nữa. Được rồi, nghĩ ra cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ ngươi chỉ cần biết rằng mối thù của Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ trả, nhưng không phải lúc này, cố gắng tu luyện ở 81 tử giới này đã củng cố cảnh giới và tâm lý, đến lúc đó ngươi cùng với các sư tỷ đi chém cái tên Dạ Hạ Thiên Quân là được. Vi sư không cần đích thân ra tay nữa, thù ai người nấy báo. Tu thần nói. Mắt Thượng Cung Cần đỏ hoe, cúi người hành lễ vâng thưa thầy, Đỗ Nhi biết phải làm gì rồi. Tu thần gật đầu nhìn xa xăm, khẽ hỏi Thượng Cung Thiên Nguyên và Thiên Nguyên Tử liệu có phải là cùng một người không, ngươi nghĩ gì về việc này? Vốn tưởng rằng đến tử giới thì có thể tìm thấy hóa thân của lão, nhưng bây giờ trong phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn vẫn không thấy tung tích đâu, có lẽ lão không có ở Thiên Khôn tử giới rồi. Từ trong ký ức của Thượng Cung Cần, tu thần biết được nàng có một người bác tên là Thượng Cung Thiên Nguyên, nhưng chưa bao giờ gặp, chỉ biết rằng khi còn nhỏ đã rời xa Vũ Hóa Thần Triều, mai danh ẩn tích. Lúc mình giải trừ phong ấn hạn chế thiên phú của Thượng Cung Cần ở Thiên Nguyên Đại Lục, lão già đó đã xuất hiện, hai người này nhất định có quan hệ, nếu không lão già đã không rảnh rỗi mà đi giúp đỡ nàng. Nhưng tu thần không tìm thấy hình ảnh lão trong ký ức của Thượng Cung Cần, thế là hắn kết hợp Thượng Cung Thiên Nguyên và Thiên Nguyên Tử lại. Dù sao hai người này đều có hai chữ Thiên Nguyên còn gì. Lại thêm Thượng Cung Cần, tên cũng có hai chữ Thiên Nguyên, không trùng hợp đến vậy chứ. Tu thần đoán bản thể của lão già chắc là đang lẩn trốn ở chín đại nguyên giới. Nếu lão thật sự là Thượng Cung Thiên Nguyên, thì chắc là lẩn trốn để không bị Dạ Hạ Thiên Quân truy sát. Thượng Cung Cần choáng váng giây lát rồi lập tức lắc đầu đáp, Đỗ Nhi cũng không rõ lắm, chưa gặp bao giờ, chỉ biết cha có một người anh cả, từ nhỏ đã rời khỏi Vũ Hóa Thần Triều, chưa từng quay về lần nào. Tu thần thở dài, xua tay nói được rồi. Ngươi đến đại điện sắp xếp lại ký ức kiếp trước đi, cứ đi từng bước một không cần vội vã. Vâng, Đỗ Nhi cáo lui. Thượng Cung Cần vái chào tu thần quay người rời đi. Tu thần nhìn dãy núi xa xa, khẽ cười nói, lão già ơi lão già, thật muốn gặp bản thể của lão rồi đánh một trận, muốn nhìn thấy cảnh lão bị thực lực bây giờ của ta dọa cho toát mồ hôi hột, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy mong đợi rồi.